Chương 274, Lưu Khúc Thiên Hồng hiểu ngày linh tôn. Đặng Trọng Lâm tự nhập tiểu giới về sau, ẩn nút nửa năm, đem Huyền Lộ Châu bên trong đại khái tình hình làm tinh tưởng, cái này mới ra tay cướp đoạt tinh khí. Bởi vì mỗi một lần đều là bày ra nghiêm mật, lại là âm thầm đánh lén, là lấy bị hắn liên tiếp đắc thủ ba về, trong đó lấy Nguyên Dương phái tổn thất rất nhiều. Nay phái đệ tử bởi vì là cho mượn Ngọc Tiêu nhập giới pháp bảo, không muốn một lần về xuất nhập, chỉ muốn đem tinh khí sưu tập hoàn toàn, một lần mang theo ra ngoài, tài trí như thế. Nếu là vừa thu lại đến tinh khí liền liền đưa ra ngoài, hắn cũng không có lớn như vậy thu hoạch. Một ngày này, hắn ỷ vào Hoàng Tuyền đột pháp, âm thầm theo dõi hai tên Ly Sơn đệ tử đến Hoàn Đan núi phụ cận, nhìn về nơi xa cao phòng, cân nhắc hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Hoàn Đan núi có Trương Diễn tại, vẫn là cách khá xa chút vi diệu, miễn cho bị phát giác, ta tự đi tìm hắn nhân. Theo lúc ngày trôi qua, Trương Diễn ngày đó chiến tích cũng là dần dần là nhập biết, ma giới huyệt, hắn chỉ một người liền đem 8 tên tam trọng cảnh cùng thế hệ tu sĩ ép tới không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải về sau động thiên chân nhân tự mình xuất thủ ngăn cản, 10 phần bị đánh chết, hắn tự hỏi trêu chọc không nổi, chỉ có thể xa xa né tránh. Đang muốn quay người rời đi, lúc này bên thai lại chuyển tới một tiếng bình khẽ nói, đạo hưu đã tới, vì sao lại vội vã rời đi? Thẩm Tử Tân. Đặng Trọng Lâm giật mình, tự ma kiếp lên về sau. Hắn bởi vì thường xuyên xuất ngoại bắt giết huyền môn tu sĩ, là lấy cùng nàng này cũng đánh qua trải qua quan hệ, biết rõ đối phương bất cùng cùng bình thường Ly Sơn đệ tử, đã tận đến Ngọc Lăng tổ sư chân truyền. Hắn mặc dù tự tin có thể tới giao thủ, nhưng trước mắt thời cơ lại là không đúng. Nơi này coi là huyền môn địa giới, đối phương chỉ cần dù bận vận ung dung đem hắn kéo ở chỗ này. Đợi thêm lấy đằng sau đồng môn đến, liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Là lấy hắn không chút do dự, lúc này lắc người một cái, gấp lên Hoàng Tuyền đột pháp. Hướng thiên ngoại bay vút, tin tưởng lấy đối phương đột pháp, đối phương vạn vạn là đuổi không kịp chính mình. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, đầy mũi mùi thơm ngào ngạt hương thơm, vô số lửa màu cũng giống như xích hồng có thể khúc có thể thẳng, có thể chết có thể cong. Từng đạo tung chỉ chân trời. Tựa như hoa nở hoa tàn, xoáy lên xoáy diệt. Trong lòng không khỏi một cái lộ bộ, thầm hô nói, không tốt, là Lưu Khúc Thiên Hồng. Ly Sơn phái Ngọc Lăng chân nhân phía dưới. Môn thần thông này nhưng chỉ có hai người tập được. Nghe đồn có thể che thiên môn, tuyệt địa hộ, chuyên là dùng đến trói buộc độn thuật cao minh hạng người. Luyện tới chỗ cao thầm, triển khai về sau. Nhưng vừa đi ngàn dặm, một khi rơi vào trong đó, mặc cho ngươi cái gì độn pháp đều thi triển không ra. Dù chưa tới loại kia hoàn cảnh, nhưng đem hắn giam lại nhưng cũng không phải việc khó gì. Dưới tình thế cấp bách, đem thân thể lắc một cái, trên thân đạo bảo trồi lên từng tia từng sợi như thế hoa, thân thể chợt đột nhiên biến thành mấy chục cái, lại lấy lưu tinh bay vụt chi thế. Hướng tứ phía tám phương phi đi, tốc độ cực nhanh, ngay cả Lưu Khúc Thiên Hồng cũng che đậy chi không ở. Thẩm Tử Tân tại giữa không trung nhìn lên, hơi nhíu mày, đối phương thủ đoạn cũng là cao minh, nhìn một cái, không cách nào phân biệt cái nào làm thật, cái nào là giả. Lúc này lại vạn vạn do dự không được, phủ lại chỉ có thể để chạy trốn đi, chỉ là một cái tâm trí chợt lóe sáng, nàng liền làm ra quyết đoán, lên được trắng non năm ngón tay, đối hai cái phương hướng, riêng phần mình lấy tay bắt một cái. Thiên bên trong xích hồng đột nhiên đi đến co rụt lại, liền đem vậy cái này hai nơi thân ảnh toàn bộ bao lại. Nhưng cái cuối cùng phương hướng nàng lại là bất lực, chỉ có thể nhìn trong đó thân ảnh bỏ đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà thần thông cái này bao một cái dưới, nàng đã biết đối phương cũng không bị chính mình bắt, nhẹ nhàng lắc đầu, một lũng năm ngón tay, trong tay nhiều mấy mảnh đạo bào mảnh vỡ, mới những cái kia hóa thân chính là vật này. Nàng ngưng thần xem xét, lẩm bẩm, kim tiền áo. Cái này lão ma đầu trên thân bảo vật cũng không phải ít. Cảm thấy thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu là nàng môn thần thông này lại rất được mấy phần, hoặc là nhiều hơn một hai pháp bảo, bắt người này cơ hội liền liền lớn hơn rất nhiều. Ly Sơn phái lập phái ngàn năm, căn cơ không cố, giống như nàng bực này một môn đại đệ tử, trên thân lợi hại pháp bảo mặc dù cũng có mấy món, nhưng phần lớn là dùng để phòng thân hộ mệnh, tiến thủ tiến công tập kích lại là hơi không đủ. Hai người động thủ lúc, ở ngoài ngàn dặm hoàn đan trên đỉnh, Trương Diễn đã là cùng Ân Chiếu không ba người thương nghị thỏa đáng, từ bên trong đại địa ra. Đột nhiên sinh lòng cảm ứng, tự trên đỉnh thả mắt nhìn lại, vừa thấy một vòng xích quang, khí thịnh chính đại, nhìn một cái mà biết là huyền môn bên trong người chính đang thi triển thần thông đạo thuật. Bực này khí huẩn, dường như Ly Sơn phái kỹ xảo. Hắn suy nghĩ một lát, lên chỉ vạch một cái, trống rỗng ngưng ra một phong pháp phù, lại đem lúc trước Thẩm Tử Tâm đưa tới thư từ lấy ra, tự bên trên bắt đến một đạo đối phương lưu lại khí cơ, tại phù vỗ một cái, liền hóa lưu quang một đạo, bay đi chân trời. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy lưu quang một vòng, lại là kia thư từ trở về. Hắn lên pháp lực dắt vào trong tay, triển khai xem xét, lại là Thẩm Tử Tâm thư trả lời. Nhìn xong sau, hắn mỉm cười, đem tay háo bay xuống, liền hạ đến Hoàn Đan Phong, một đường không trở ngại, trở ra độ Trần Tông sân môn, lúc này mới cất cánh kiếm, đi về phía Nam Độn Hành. Đi ra gần nghìn dặm, gặp phía dưới một tòa gò nhỏ, bên trên đứng một tên nữ tử áo trắng, tư thế hiên ngang, đôi mắt sinh huy, thần thái chiếu nhân, gặp hắn tới, xa xa một cái vạn phúc, dùng êm thai thanh âm nói, Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Diễn rơi xuống thân đến, lên tay vừa nhấc, nói, Thẩm đạo hữu hữu lễ. Thẩm Tử Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, tay lý tóc mai, nói, tiểu nữ tâm lo tông môn, nghe được đạo hữu nguyện ý phân tinh khí cùng ta, kích động trong lòng, khó tránh khỏi cử chỉ thất thố, mạo muội lao động đạo hữu pháp điều khiển tới đây thương nghị, mong rằng không nên trách tội. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, lời nói, quý phái cũng là không dễ, đợi ta lấy hoàn đàn trên đỉnh tinh khí, liền có thể phân ra một chút cùng đạo hữu. Thẩm Tử Tâm nghe được hắn chính miệng xác nhận việc này, trong lòng nhất định, như thế sau khi trở về cũng có thể có cái bàn giao. Trương Diễn hỏi, mới gặp chỗ này chỉ riêng cầu vồng tung hành, linh khí tứ tán, có phải là hay không đạo hữu cùng nhân động thủ? Thẩm Tử Tâm khẽ thở dài, chính là lần trước trong tín thư đề cập kia ma tông tu sĩ, mới chỉ thiếu một chút, liền có thể đem nó bắt lấy, nhưng cuối cùng vẫn để bỏ chạy, như tiểu nữ có trường chân nhân như vậy độn thuật, muốn cũng sẽ không thất thủ. Trương Diễn ánh mắt mãnh liệt, hỏi, người này ra sao lai lịch? Nhưng từng tra ra. Thẩm Tử Tâm nói, người này hội Hoàng Tuyền đột pháp, xác nhận Minh Tuyển Tông môn hạ không sai. Bất quá người này giỏi về dấu kín, nghe nói lúc trước đồng đạo mấy chuyến bố trí xuống ngồi nhử, muốn ân ra, nhưng lại đều không thể đắc thủ. Trương Diễn tâm niệm chuyển động, hắn tại hái khí trước đó, cần bảo đảm chung quanh không có ngoại địch, miễn cho sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối phương đã là ma tông phái, dù chỉ là một chút điểm thai hoàng ẩm, cũng nhất định phải trừ khử sạch sẽ. Mà lại trong tay đối phương cực khả năng có kia nhập giới pháp bảo, giả sử có thể tìm về, cũng không cần lại thiếu thiếu thanh một cái nhân tình. Trừ ngoài ra, trong môn đương hội lại ghi lại một công, chỉ là hắn là độ chân điện thiền điện điện chủ, trừ phi tiến vào động thiên chi cảnh, nếu không đã là thăng không thể thăng. Là lấy lại được công lao gì, trước mắt với hắn mà nói không có tác dụng lớn, nhưng nếu tịch này mời trong môn đem bảo vật này tạm thời ban thưởng, muốn cũng không khó. Cái này Huyền Lộ Châu bên trong, thiên tài địa bảo không thiếu, môn hạ hậu bối đệ tử đều có thể đến ở trong đó lịch luyện, vượt xa bây giờ tại tam kiếp bách đệ xuống dung chuyển không ngừng Cửu Châu chi địa. Cảm thấy có lập kế hoạch về sau, hắn ngẩng đầu hỏi một câu, đạo hữu có biết, khác mấy nhà hiện ở nơi nào lấy khí? Thẩm Tử Tâm cũng không giấu giếm, đem từng cái cáo chi. Trương Diễn nghe ngóng xuống tới, mới biết bởi vì vờn quanh Hoàn Đan Phong cái này một mảnh địa giới tinh khí rất nhiều, là lấy các môn các phái đệ tử lẫn nhau cách xa nhau cũng không xa, đều tại thiên lý chi bên trong. Thoáng một nghĩ, hỏi, mấy người kia là hướng cái nào đơn thuốc hướng đi? Thẩm Tử Tâm nói, người kia thoát đi thời điểm, cho là hướng đi Tây Phương. Trương Diễn gật gật đầu, chuyển tới một tấm bùa chú, nói, đạo hữu nếu là gặp lại đến người kia hành tích, như cần bần đạo tương trợ, nhưng khải này phủ, bần đạo tự sẽ chạy đến. Nói xong, hắn đánh cái đạo vai trào, liền đứng dậy tung chỉ riêng mà lên, hướng Tây lao vùn vụt. Thẩm Tử Tâm gặp bay đi phương hướng, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, Trương chân nhân không phải là muốn đi truy kia ma tông tu sĩ. Nhưng người này sớm đã đi xa, lại am hiểu ẩn nút, lại chỗ nào đuổi được. Đặng Trọng Lâm chạy ra mấy trăm dặm về sau, gặp sau lưng không người đuổi theo, cái này mới an tâm, mới nếu không là vận khí tốt, kém chút liền bị đối phương khốn trụ. Hắn xuất ra một cái thú thai bình sứ ra, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cảm thấy hơi chút tính ra, thầm nghĩ, tinh khí tuy là tìm không ít, nhưng còn chưa đủ một nửa, chiếu trước mắt ta đoạt được, lại cướp bóc ba bốn về, mới có thể trở về đi luyện bảo. Hắn mặc dù đến tam trọng cảnh, nhưng cũng bất quá là dấu ý tưởng thân, kia chỉ là dùng không biết nhiều ít tốt vật miễn cưỡng thành đắc, bởi vậy cũng không trông cậy vào động tiên. Nay đến cướp đoạt địa khí, chỉ là kỳ vọng cùng trong môn đồng đạo trao đổi đến một có thể tăng số tuổi thọ kỳ vật. Hắn cân nhắc đến, Ly Sơn phái đã lên lòng cảnh giác, không tốt tiến lên nữa đi, mà Nguyên Dương đệ tử xuất song nhập đúng, càng không dễ tập sát, Thái Hạo, Nam Hoa hai phái phần lớn là hợp lực hành tẩu, Hoàn Chân Quan đạo thuật thần thông chuyên lấy khắc chế ma tông, hắn đều là không muốn đối đầu, mà nơi đây duy nhất thuận tiện hạ thủ, liền chỉ còn lại Bình Đô giáo. Bình Đô giáo đệ tử phần lớn là mượn dùng pháp linh đấu pháp, chỉ cần âm thầm xác minh ra sao pháp linh, liền không khó đối phó. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhặt lại tâm tình, lên Hoàng Tuyền đột pháp, một đường cẩn thận hướng Bình Đô giáo đệ tử vị trí bước đi. Mấy ngày sau, hắn tới địa đầu, cách nhìn về nơi xa thêm vài lần, gặp chỗ kia linh cơ xoáy như gió hỏa, tụ hướng một chỗ mà đi, hiện có nhân tắc pháp thu lấy địa khí, biết là tìm đúng đối tượng. Bất quá Bình Đô giáo đệ tử Nguyên Anh tam nặng cảnh trước đó chiến lực chưa hẳn như thế nào, nhưng một bước vào này cảnh về sau, pháp thân cùng pháp linh tương hợp, tự thân pháp lực đại tăng không nói, thần thông đạo thuật chi huy, cũng so trước đó càng là cường hãn rất nhiều. Là lấy hắn cũng không dám khinh thường, bốn phía bao trùm, tìm một thung lũng bí ẩn, rơi dưới thân đi, ngồi điều tức. Nửa ngày trôi qua về sau, hắn đã cảm giác tinh thần trọn vẹn, quát to một tiếng, thân hóa khói vàng bay lên, theo hắn độn hành, tự thân dần dần biến mất vô tung. Bên ngoài dạo qua một vòng, gặp đỉnh núi có một tên đấng mày râu trắng mướt, chiều cao ưỡn lưng lao đạo tay thuận chúng trường bình, hấp thụ địa khí, nhìn bộ dáng, xác nhận nhanh đến tối hậu quan đầu. Mà bên cạnh cách đó không xa có hai tên đệ tử, trên mặt có cảnh giác vẻ đề phòng, lộ vẻ đang vì đó hộ pháp. Đặng Trọng Lâm nhận đối phương là Bình Đô giáo một tên ngũ họ trưởng lão, cảm thấy không khỏi đại hỉ, hắn vừa biết người này pháp linh nội tình. Làm Bình Đô giáo 18 đều chủ một trong, tên là Hiểu Ngày Linh Tôn, nếu bàn về chiến lược, tại cùng thế hệ bên trong cũng có thể xưng thượng du, chính diện giao thủ, nhất thời nửa khắc khó phân thắng bại, nếu là tập kích, thì có cực lớn phần thắng. Về phần hai tên đệ tử kia, bất quá mới vào Nguyên Anh, nhìn lại còn chưa đến hạ ban thưởng pháp linh, là lấy căn bản không cần đi nhìn lâu, cười hắc hắc, lúc này hướng phía trước đập ra. Chương 275, Luyện Tâm Độc Ma. Ngũ trưởng lão trong tay nạp bình dần dần rung động động, biết là tinh khí sắp cấp đầy dấu hiệu. Nhìn phía dưới sơn thủy, hắn chưa phát giác lộ ra vẻ hài lòng, thầm nghĩ, chỗ này địa khí tràn đầy, như dùng lại lực thúc ép, đương còn có thể lại hái đến 3 năm bình. Chư phái tới nhân, rất nhiều như hắn ý nghĩ, bởi vì cũng không phải là nơi đây chi chủ, đều tồn lấy có thể bắt đi nhiều ít tinh khí liền bắt đi bao nhiêu suy nghĩ, nếu có thể toàn bộ cuốn đi, kia là tốt nhất, về phần cử động lần này sẽ hay không khiến cho dễ đước, bọn hắn tịnh không để ý. Bất quá dù vậy, bởi vì pháp lực có hạn, đối mặt những cái kia cực sâu chi địa tinh khí, hắn cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể không biết làm gì. Ngũ trưởng lão cầm trong tay nạp bình khép lại thu hồi, cần đổi lại đến một cái ra lúc, đồng nhiên một cỗ to lớn áp lực đi lên thân che đợi tới. Hắn sợ hãi cả kinh, cấm khóa thiên địa. Cùng thời khắc đó, một cỗ lanh ý thẳng chính hướng nhà mình trô đứng chỗ cấp tốc tiếp cận, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn còn không kịp làm ra phản ứng. Cũng may trong tay háo một cái lư hương giống như pháp bảo cảm ứng được kỳ chủ có nguy, ông một tiếng, trước một bước bay ra, phun ra một đoàn khói trắng, bao lại toàn thân. Ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy xương khói kia một trận khuấy động, tựa như ngăn cản cái gì sự vật. Nhìn kỹ, đã thấy một thanh so với thường nhân bàn tay còn muốn nhỏ đến mấy phần óng ánh dao găm treo giữa không trung, nhìn phương hướng kia, đúng là thẳng đến đầu lâu mà đến, khoảng cách bất quá 3 thước bên ngoài, chỉ thiếu một chút, liền có thể đem chính mình đâm trúng. Hắn lập tức giận dữ, nhưng mà lại hướng bên ngoài xem xét, không khỏi thần sắc biến đổi, thân thể chung quanh đã là bị không dưới hơn 100 chỉ ma đầu súng lại không một tia khe hở có thể chạy ra. Từ khi có tu sĩ bị cấp tinh khí về sau, hắn liền muốn qua chính mình khả năng tao ngộ tình hình như vậy. Là lấy chợt gặp nguy hiểm, còn tính tỉnh táo. Giờ phút này suy nghĩ chuyển qua, minh bạch đối phương cử động lần này không vì đưa mình vào tử địa, mà là vì tạm thời vây khốn chính mình, đã là như vậy, định là chuẩn bị xong rất nhiều thủ đoạn đợi ở nơi đó, là lấy không thể nếu như mong muốn. Hắn một cầm pháp quyết, sử một cái phản chú, đem cấm khóa thiên địa trốn thoát, sau đó pháp lực chứng ra. Trống rồng nhấc lên một đoàn cương phong. Phần phật một tiếng đem cách đó không xa hai tên đệ tử cuốn lên, xa xa đưa ra ngoài, cũng lớn tiếng nói, vi sư có pháp bảo hộ thân, còn có thể ở đây trèo trống. Các ngươi mau mau đi tìm huyền môn đồng đạo đến đây viện thủ. Hắn cũng không dùng truyền âm chi thuật, mà là lớn tiếng nói ra. Cái này là cố ý để người tới nghe thấy, nếu là đối phương bởi vậy phân thần đi đối phó hai cái này đồ nhi, như vậy cái này một tuyến khe hở liền đầy đủ hắn làm ra phản công. Nếu là không làm để ý tới, vậy cũng hợp hắn chi ý, có thể tìm tới người giúp đỡ kia là tốt nhất, tìm không đến chi ít cũng có thể bảo toàn đệ tử. Đối với hắn làm ra hết thảy, Đặng Trọng Lâm thấy rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ là cổ quái cười một tiếng, cũng không xuất thủ ngăn cản. Cách nơi này gần nhất huyền môn tu sĩ, cũng tại mấy trăm dặm có hơn, cái này tiểu giới bên trong có thể không có cực thiên cương gió có thể mượn, không đợi kia hai cái tu sĩ trở về, chính mình liền có thể chỉnh đốn xuống lao đạo này. Làm như thế còn có thể cho đối phương lưu lại một chút hy vọng, cũng miễn cho trong tuyệt vọng, cùng mình đến cái cá chết lưới rách. Hắn tại thiên bên trong hăng hái vung tay lên, hơn 100 con ma đầu lập tức vọt lên. Ngũ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên đột nhiên nhảy lên cao một đoạn, có thể thấy được xích hồng quang hoa bao phủ toàn thân, tựa như phủ thêm một tầng lưu ly kim giáp, phía sau càng có một cái mơ mơ hồ hồ linh tướng thân ảnh, từng vòng sấy khô nóng lưu hỏa uốn lượn đỉnh đầu, đem chỗ này sơn cốc đều nhiễm tại một mảnh kim hồng sắc trạch bên trong, từ xa nhìn lại, trước nhật chói chang, sáng rực đại phóng, khí thế cực kỳ bức nhân. Hắn oán hận nhìn thoáng qua ở đâu hứa bên ngoài quan chiến địch thủ, cảm thấy cũng là bất đắc dĩ, đối phương lộ vẻ lão thủ, lẫn mất như thế xa, làm hắn thần thông đạo thuật căn bản không thể nào thi triển. Ma đầu xông đi lên lúc, vừa gặp ánh lửa kia, đột nhiên phát ra ngao ngao gọi bậy thanh âm, dường như cực kỳ thống khổ, nhao nhao lui ra, không còn dám quá phận tới gần, chỉ là tại trượng Hứa Chi ngoại xoay quanh, giống như đang tìm ngoạm ăn chỗ. Đặng Trọng Lâm gặp, hát một tiếng, tại Minh Tuyển Tông bên trong, hắn cũng không phải là cái nào động thiên môn hạ, cũng không phải cái gì đích truyền môn nhân, là lấy cũng không tu tập đến vạn linh âm hư kiếp nước, nhưng cái này trăm con ma đầu lại là tùy thân tế luyện ngàn năm, xưng là luyện tâm độc ma, không sợ pháp bảo phi kiếm phách chạm không nói, còn có thể mê tâm trí người ta, gây nên địch rủ rũ tiêu chí, nhưng tôn này hiểu ngày linh tôn bao hàm linh hỏa, lại vừa vặn có thể khiến cho bị hao tổn. Bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu là quả thật có thể tiêu giết ma đầu, sớm liền có thể nhất cổ tác khí xung ra, không cần tại nguyên chỗ ngăn cản, huống hồ như vậy tiêu xài linh hỏa, cực đoan tiêu hao pháp lực, tuyệt nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, không hơn trăm hơi thở về sau, ngũ trưởng lao thân bên trên linh hỏa liền dần dần rút đi, bất quá hắn thần sắc vẫn là bình tĩnh, đem kia lư hương nặng lại tế ra, thả ra từng sợi khói xanh, lại so với vừa nãy xương trắng càng thêm nồng đậm, cho dù không cách nào bị thương ma đầu, nhưng cũng có thể bảo vệ tự thân. Mấy chục hô hấp đi qua, khói xanh dần dần tan hết, nhưng mà hắn lại không chút hoang mang trong tay háo lấy ra một cái ngọc buồn, lên tay vồ một cái, kéo ra một vệt ánh sáng cầu vồng, đem toàn bộ nhân lung nhập trong đó, mà quay chung quanh tại bên người rất nhiều ma đầu, vẫn như cũ cầm không cách nào có thể muốn. Mà sau một khắc bên trong, ngũ trưởng lao đem một kiện lại một kiện hộ thân pháp bảo lấy ra ngoài, tựa như tay háo trong túi cất giấu pháp bảo vô tận. Đặng Trọng Lâm cảm thấy cười lạnh, người này dù sao cũng là một môn tam trọng cảnh tu sĩ. Hắn chưa từng trông cậy vào đem thứ nhất đánh giết chết, chỉ cần một mực nắm chặt đại cục, nhịn ở tâm tư đem đối diện sở hữu hậu chiêu từng cái bài trừ, tự nhiên mà tự nhiên là có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Pháp bảo lại nhiều, cũng cần pháp lực trèo trống, tại như vậy tiếp tục bách ghép phía dưới, nhiều nhất lại có một khắc, liền liền hao hết. Cái này tựa như ấm hỏa dày vò, lại là so chính diện hạ lực lượng lớn nhất đấu pháp dùng ít sức nhiều, coi như lúc này đương thực sự có người ra nhiêu cục. Hắn cái này chiếm hết thượng phong người cũng dễ dàng bước ra rút đi. Ngũ trưởng lao biết hắn có ý đồ gì, nhưng lại không có cái gì quá dễ làm pháp ứng phó. Hắn làm ra lần này ung dung không vội tư thái, chính là muốn dẫn là đối thủ vội vàng, cái này liền dễ dàng tìm ra sơ hở, nhưng đối phương so trong tưởng tượng càng có kiên nhẫn. Giờ phút này xuất ra đã là hắn món pháp bảo cuối cùng, xuống tới liền cần cùng những cái kia ma đầu ngạnh hám, vẫn trước mắt pháp lực hao tổn rất lớn, không có bất kỳ nắm chắc nào có thể ngăn cản. Cảm thấy không khỏi có chút nôn nóng, chỉ trông cậy vào hai tên đệ tử mau mau mang theo huyền môn đồng đạo đến đây. Rất nhanh, trong tay pháp bảo linh quang ảm đạm, hắn lập tức cảm giác được cặp mắt tựa như rắn độc rình mò, đột nhiên chăm chú vào nhà mình trên thân. Hắn thầm than một tiếng, bởi vì pháp lực hao tổn quá nhiều, hắn đã là ngay cả liều mạng cơ hội cũng mất đi, trong lòng không khỏi có chút hối hận, nếu là đi lên liền liền liều chết một trận chiến, có thể hứa hoàn có lật bàn cơ hội, giờ phút này có lẽ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đến lúc này, hắn cũng là cảm thấy quyết tâm, đột nhiên đem nạp bình xuất ra, giơ cao nơi tay nói, đạo hưu không ngoài là muốn đoạt đi tinh khí, ngươi như vậy thu tay lại, ta nguyện phân ngươi một nửa, nếu là dồn ép không tha, ta lập tức đem đánh nát. Địa âm tinh khí rời núi nước sau, một khi tản mắt ra, liền lại có thể vơ vét, cũng là trộn lẫn vào rất nhiều tạp khí, hiệu dụng không kịp nguyên bản 1/2/10. Đặng Trọng Lâm bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn là một vị thúc đẩy ma đầu, thế công nửa phần chưa ngừng. Ngũ trưởng lão gặp không nhúc nhích chút nào, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ bực tức, mắt đỏ quát to một tiếng, nói, tốt. Vậy liền ai cũng đừng hòng phải đi. Giang giác một tiếng, oán hận đem cái bình bóp nát, trong đó thu nạp khổng lồ tinh khí lập tức nổ tan ra. Nhưng mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, bốn phía ma đầu bên trong, đồng nhiên có một cái toàn thân nổ tung, hóa vì một con tràn đầy tóc vàng ra túi, lập tức đi đến hút vào tinh khí. Bởi vì chỉ trong chốc lát sự tình. Ngũ trưởng lao chờ muốn ngăn cản, đã là bị thu đi hơn phân nửa, thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng khó coi. Đặng Trọng Lâm cắp cắp đại cười, hắn đã dùng đến ung dung như tính chậm tiến một chiêu này, như thế nào lại không đem đối phương khả năng phản ứng cân nhắc đi vào, mà lúc trước đánh cướp tinh khí lúc cũng đã gặp qua tương tự tình hình, là lấy sớm liền có biện pháp ứng đối. Tiếp qua mấy hơi về sau, hắn híp mắt nhìn lên, gặp lao đạo này khí sắc thất bại, toàn thân linh quang yếu ớt vô cùng, đã là không có sức phản kháng, hét lớn một tiếng. Một đám ma đầu lại lần nữa phun lên, ngươi cướp ta đoạt, lâm vào tranh ăn bên trong. Lúc này hắn khỏe mắt giống như có cái gì sự vật lóe lên, chính gặp một đạo linh quang hướng thiên ngoại bay đi, lại là ngũ trưởng lão nguyên linh chạy ra ngoài. Hắn hừ một tiếng, cũng không đi còn nhiều. Bình đô giáo tam trọng cảnh tu sĩ cùng pháp thân bởi vì pháp linh tương hợp, cho nên mà bị giết về sau, pháp linh cũng sẽ đem nguyên linh mang đi, trừ phi đem pháp linh đả diệt, nếu không ai cũng không để lại tới. Mà chỉ cần Bình Đô giáo bên trong tôn này linh tháp không xấu, pháp linh hoặc không cách nào chân chính diệt sát, là lấy hắn cũng không đi phí loại kia vô dụng công phu. Một tên nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ pháp thân bao hàm linh cơ không thể coi thường, ma đầu nuốt ăn xong ngũ trưởng lão về sau, đều là được chỗ tốt, cùng nhau tráng lớn hơn một vòng. Đặng Trọng Lâm cơ cơ tay áo, sở hữu ma đầu ra bên ngoài tản ra, nhẹ nhàng vây tay một cái, đem rơi trên mặt đất tay áo túi gọi đến, pháp lực đi đến nhất chuyển, xóa đi trên đó tinh huyết, đi vào thăm dò, phòng trong còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày có 5 cái nạp khí bình. Hắn không khỏi có chút kinh hỉ, những tinh khí này so hắn trong tưởng tượng còn nhiều, tính trước khi đến trong tay sở hữu, đã hái được số túc, như thế hôm nay hắn liền có thể rời đi nơi đây, trở về trong môn. Nhưng mà vừa lúc này, lại là cảm thấy đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác nguy hiểm ứng, đống nhiên quay đầu, vừa gặp cuối chân trời, một đạo kiếm quang chính xé rách đại khí, dựa không mà đến, mà tại lúc này, từng đợt như sóng biển kiếm tiếng khóc mới truyền lọt vào trong tai. Không tốt, là Trương Diễn. Đặng Trọng Lâm trong lòng đại khủng, đúng là hào không một chút đấu trí, quay người bắn lên một cỗ khói vàng, liều lĩnh hướng thiên bên trong vọt tới, mà những cái kia ma đầu thì là bị quăng dưới, hỏng có thể làm sơ ngăn cản. Trương Diễn qua đến thời điểm, vừa lúc gặp được ngũ trưởng lão một tên đệ tử, hỏi rõ tình hình về sau, liền phi tốc chạy đến, chỉ là hiện nay xem ra, vẫn là chậm một bước, lao đạo này đã là đối phương giết chết. Giờ phút này trên trăm ma đầu vọt tới, hắn nhìn lướt qua, trên thân phân ra hơn 100 tiêu kiếm, mỗi một đạo đều là chuẩn xác không sai đem chém chúng, sẽ thành hai nửa, sau đó nhìn cũng không nhìn, trên thân chỉ riêng cầu vồng phun một cái, theo sát lấy đuổi theo. Đặng Trọng Lâm tự hỏi Hoàng Tuyền độn pháp không so kiếm độn chậm được bao nhiêu, giờ cũng có cực cơ hội lớn thoát thân, chỉ là mới bay đi hơn 100 dặm địa, liền phát giác không đúng, mình vô luận như thế nào cũng là địch giao thủ một trận, pháp lực cũng là tiêu hao không ít, mà Trương Diễn thì lại lấy pháp lực hùng hậu lấy sưng, cho dù nhất thời bảo đảm vô sự, tiếp tục như thế sớm muộn hội bị đuổi kịp. Còn tốt Hoàng Tuyền độn pháp không chỉ phi độn nhanh chóng, còn có thể đất đá ở giữa ghé qua, lúc này hướng xuống một chiếc, một đầu hướng mặt đất đâm vào. Chương 276, Quan Nguyên khóa vàng kính hoa chân hình. Đặng Trọng Lâm chớp mắt không có nhập dưới nền đất, mà mới xuất hiện nhất lực hướng xuống bỏ chạy. Hoàng Tuyền độn pháp mặc dù có thể hóa thân vô hình, nhưng nếu tại vật hữu hình bên trong ghé qua, lại là lần hao tổn pháp lực, cho nên hắn chuẩn bị hướng chỗ sâu bước đi, đợi tìm được một chỗ sông, xuôi theo khe hở phi độn, liền có thể lấy nhất là dùng ít sức biện pháp chạy trốn ra ngoài. Thiên bên trong kiếm quang tản ra, Trương Diễn từ trong ra, hắn một chút suy nghĩ, hắn giờ phút này nếu là lấy ngũ hành đột pháp, giờ cũng có thể tại cái này dưới đất ghé qua không ngại, bất quá như vậy vừa đến, một hai canh giờ bên trong, thế tất không cách nào đuổi kịp người này. Thế là đưa tay nhẹ nhàng vô một cái, dùng một cái cấm khóa thiên địa chi thuật, theo sát lấy lên chỉ một điểm, lại đem ngũ hành độn pháp sử ra. Không được. Đặng Trọng Lâm chợt thấy thân thể chầm xuống, so trước đó đâu chỉ chậm gấp 10, biết là bị cấm thuật vây khốn. Cảm thấy lập tức hoảng hốt không thôi, mới hắn xem thời cơ đến sớm, mấy là nhìn đến kiếm quang liền xoay người bỏ chạy. Là lấy hai người cách xa nhau chí ít có mấy chục dặm, cư nhiên như thế còn tại cấm khóa chi thuật bao phủ phía dưới, có thể suy ra cái này phía sau thi thuật người pháp lực cỡ nào khổng lồ. Hóa thân độn khói thời điểm, hắn không cách nào thi triển pháp quyết, muốn trốn thoát này thuật, nhất định phải hiện thân ra không thể. Lúc này khói vàng tụ lại, hồi phục hình người, pháp lực hướng ra phía ngoài một trường, đồng nhiên đem thân chu vi sở hữu bùn nhưỡng khối đá làm hao mòn mà đi, sau đó lấy nhất tốc độ làm một cái phản chú, đi trên thân trói buộc. Nhưng lại lấn tới đến độn pháp lúc, nhưng lại là một cỗ câu thúc chi lực hạ xuống, như thế cảm giác, dường như đem chúng quanh bùn nhưỡng liên quan cả người hắn cùng một chỗ nắm chặt, muốn sinh sinh rút ra ngoài. Nơi đây thời cơ, cũng là nắm đến chuẩn vô cùng, đúng tại hắn pháp lực chuyển động, cách công thành chỉ kém một đường thời điểm. Cũng may hắn vào tới tiểu giới sau. Cũng từng tưởng tượng qua chính mình có thể sẽ đối mặt mấy cái huyền môn tu sĩ vây công, trước mắt tuy không phải như thế, nhưng tình thế cũng cực kỳ tương tự, tâm niệm thần ý khẽ động. Một thanh khóa vàng bay ra, răng rắc một tiếng vỡ ra, trên thân bỗng nhiên dừng lại, đã ngừng lại tư thế bay lên. Đây là quan nguyên khóa, nhưng vì tự thân tránh mở một lần nguy nan, nhưng bởi vì song phương pháp lực trên lệch không nhỏ, cho nên như thế còn không phải thoát. Nhưng đến một lát cái này chấm ngăn, hắn một thân pháp lực đã là đẩy chuyển trở về, không chút do dự sử một cái Minh Tuyền Tông bên trong tam trọng cảnh tu sĩ phương có thể tập được nặc tránh chi thuật, lập tự ngũ khiếu bên trong phun ra một cỗ tinh khí, đem hắn khẽ quấn. Nặng hóa một đạo bay khói bỏ chạy. Hắn lúc này tiếp liền thi triển thủ đoạn. Thần thông, pháp quyết, pháp bảo thay nhau ra trận, cuối cùng tạm thời tránh thoát trói buộc. Nhưng mà cảm thấy chưa phát giác mừng rỡ, ngược lại âm thầm kêu khổ. Hai tên tu sĩ đấu pháp, hùng hồn pháp lực một phương thực sự quá chiếm ưu thế, thường thường tùy ý một cái đạo thuật thần thông xuống tới, liền làm cho một cái khác phương bất đến không thi triển ra tất cả vốn liếng ứng đối, mà hiện nay hắn liền gặp này các loại tình huống. Bây giờ kế sách, chỉ có mau mau thoát thân, một khi cùng Trương Diễn tại chỗ gần đối mặt, kia là nửa điểm thắng vọng cũng không, đối phương dù là thuần lấy pháp lực công giết tới, cũng có thể đem hắn thu thập. Dưới mặt đất ghé qua đã không thể được, nặc tránh chi thuật chỉ có thể duy trì 10 hơi, bỏ chạy tốc độ cũng xa chưa tới hoàng tuyển đột pháp, đợi hiệu dụng trôi qua về sau, đối phương như đem mới thủ đoạn lại đến một lần, hắn còn lấy cái gì đi ngăn cản. Lúc này não hải bỗng nhiên hiện ra một chủ ý, ngầm cắn răng một cái, nói, được hay không được, chỉ có thể thử một lần, nếu có thể chạy tới, là có thể hất ra người này. Lúc này vọt lên đi, hơi thở về sau, hắn đã là tới mặt đất. Cái này ngắn phút chốc ở giữa, Trương Diễn đã là đuổi theo, đem hai người khoảng cách rút ngắn đến không đủ ngàn trượng. Đặng Trọng Lâm tự biết làm trễ nải cái này rất nhiều công phu, cái này vừa lộ đầu, hẳn là cực kỳ nguy hiểm, là lấy tới mặt đất về sau, không chút nghĩ ngợi, giơ tay ném ra ngoài một đạo pháp phù, quang hoa nhất chuyển, từ trong ra một mặt nhỏ kính, đối hắn liền là vừa chiếu, thoáng chốc, cả người bỗng nhiên tự chỗ cũ biến mất, trốn vào kính giới bên trong. Kia kính chỉ riêng một cái xoay chuyển, tại sắc trời chiếu rọi phía dưới, đột nhiên phản ứng ra một vệt ánh sáng cầu vồng, chớp mắt đi đến ngoài mấy chục dặm. Đặng Trọng Lâm một cái lảo đảo, tự chỉ riêng bên trong té ra ngoài. Này là hắn lấy rất nhiều bảo tài, tự nguyên thận môn đổi lấy một trường pháp phù, bên trong có một môn tiền nhân lưu lại kính hoa chân hình thần thông, tu sĩ cũng có thể lấy làm gương ánh sáng, tại trong chớp mắt đến nơi rất xa, dùng cái này tránh đi một ít không thể né tránh thần thông đạo thuật. Chỉ là này thuật đối tu sĩ tự thân tổn thương quá lớn, nếu là một cái vận hóa không tốt, cực khả năng vong tại kính chỉ riêng chuyển diệt ở giữa, không phải bực này sống chết trước mắt, hắn cũng không trở thành dùng ra. Giờ phút này cho dù thành công thi triển đi ra, hắn cũng là gương mặt vặn mẹo, đầu nặng chân nhẹ, thân thể trở nên mơ mơ hồ hồ, gần như tán loạn, run lẩy bẩy tắc tắc móc ra mấy viên thuốc, hướng miệng bên trong nhét vào, lúc này mới hiểm hiểm ổn định pháp thân. Gấp thở hổn hển mấy cái về sau, hắn nghiền ép ra còn lại pháp lực, lại một lần hợp lực lên được hoàng tuyển đột pháp, hướng thiên bên trong bay đột. Hướng phía trước lại đi hơn 200 dặm, liền là hắn lần trước là đối phó Nguyên Dương đệ tử chỗ, khi đó vì phòng bị nhất niệm tâm kiếm, cố ý bố trí xuống 8 mặt tự hồn thành giáo được đến cơ phấn, hai mặt đều có chết thay chuyển chi diệu. Chỉ là một lần kia động thủ lúc, hắn cũng là hảo vận, Nguyên Dương phái hai tên tam trọng cảnh tu sĩ vừa cùng một tên Huyền Lộ Châu đạo nhân đấu pháp, là lấy chưa từng dùng tới liền phải tay. Sau đó sợ người vây bắt, một mực nhịn xuống chưa đi thu hồi, giờ phút này lại là muốn nhờ vào đó vật thoát thân. Trương Diễn nhìn xem phương xa kia một tuyến khói vàng, hắn như thi triển cấm tỏa thần thông, nhất định được dừng hắn đột pháp, lấy đối phương tốc độ bay, này nháy mắt chỉ hoãn liền nhưng chạy ra ngoài. Có chút vừa nghĩ lại, hắn đem thân hình dừng lại, giữa lông mày có chút hiện lên một vòng xích tử chi sắc, đối phía trước đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Đặng Trọng Lâm nhưng cảm giác bên thai dường như vang lớn một cái tiếng sấm, nhất thời trời đất quay cuồng, đột khói mấy là phá tán ra tới. Trở nên hoảng hốt về sau, hắn mới đột nhiên tỉnh giấc tới. Vội vàng lại muốn triển khai đột pháp, nhưng mà thì đã trễ, sau lưng kia một đạo kiếm quang lại một lần truy đến chỗ gần. Chỉ kêu một tiếng đơn giản chấn uống, liền là đem hắn lúc trước làm chồng loại cố gắng tất cả đều xóa đi. Đặng Trọng Lâm cái nào còn không biết mất cuối cùng chạy trốn cơ hội, trên mặt hiện lên dữ tợn chi sắc, xoay người lại, hú lên quái dị, trên thân hiện lên hơn 10 đạo sán lạn linh quang, đúng là đem này về mang theo đến sở hữu pháp bảo một hơi tế ra, trong miệng lớn tiếng nói, Trương chân nhân, chậm đã. Lão phu nơi này có ngươi Minh Thương phái một món pháp bảo, ngươi nếu có thể. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái hơn 30 trượng lớn nhỏ, do khói vàng ngưng tụ đại thủ rơi đi xuống tới. Hắn biểu lộ lập tức cứng đờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau một khắc, một tiếng to lớn vang vọng truyền ra, từ từ bụi mù dâng lên, sau đó hết thể quy về yên tĩnh. Dưới một kích này, vô luận là Đặng Trọng Lâm vẫn là pháp bảo, đều bị cùng một chỗ đập nát, nửa điểm gợn sóng cũng không nhấc lên. Trương Diễn mặt không biểu tình, lấy một trương pháp phù ra, lại từ phía dưới tán toái huyết nhục bên trong bắt giữ đến một tia khí cơ, chỉ điểm một chút nhập pháp phù bên trong, nhẹ nhàng ra bên ngoài ném đi, này phù chợt hóa lưu quang, hướng tây nam phương hướng bay đi. Hắn mở ra hai tay áo, cưỡi động cương phong đi theo. Kia nhập giới chi bảo bên trên nhất định có khí cơ chỗ, tìm này phù thư mà đi, liền có thể tìm được. Đi ra mấy ngàn dặm, gặp kia phù thư hướng một không có vật gì chỗ rơi vào, nháy mắt không thấy. Hắn biết cái này hẳn là cánh cửa kia chỗ. Chỉ là tại cái này tiểu giới bên trong xem đi, lại là nhìn không ra đầu mối, chính là gần trong gang tấc, cũng không phát hiện được cái gì dị trạng. Muốn lấy được bảo vật này, còn cần tới đối diện mới có thể. Chỉ là hắn cũng không có vội vã đi qua, ai ngờ kia là bực nào địa giới. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, bị hắn giết chết kia ma tông tu sĩ chính là lẻ loi một mình mà đến, tại Minh Tuyển Tông bên trong khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng bị ngoài ý muốn. Lập tức lên tâm ý phân hóa ra một đạo kiếm quang, bay phòng trong ở giữa, dạo qua một vòng. Bằng kiếm tâm linh chiếu, trước mắt lập tức chiếu rõ ra đối diện cảnh tượng đến, đây là một gian động thất, trừ trên đỉnh một viên minh châu, hạ một cái bồ đoàn bên ngoài, trống rỗng, không có bất kỳ bài trí, bởi vậy có thể thấy được, cái này định không phải cái gì ở lâu chi địa, có cực lớn, có thể là lâm thời mở. Lại đi một vòng về sau, xác nhận cũng không nguy hiểm gì, hắn lúc này mới đi đến bước vào. Đến động thất về sau, hắn xoay người nhìn lại, trên vách tường đang có một bức dập dờn trôi nổi bức tranh, thoảng qua một nghĩ, tạm chưa vội vã đi thu, mà là nhắm mắt chăm chú cảm nhận. Trung quanh thiếu nước thiếu mộc, không có cái gì linh cơ, hắn lập tức phán gãy xuống, chính mình cho là ở vào một hẻo lánh trong lòng núi. Mà trong động phủ đành phải hai đạo khí cơ, rất là yếu ớt, đạo hạnh đều là không cao, chỉ là trong đó một đạo có chút quen thuộc, không khỏi lông mày nhíu lại. Mấy bước đi tới cửa động chỗ, lên cảm ứng một xem xét, không ra hắn sở liệu, gian ngoài hiện đầy cấm chế. Lại làm sơ tìm tòi nghiên cứu, phát hiện bất quá chỉ lấy đó cảnh làm chủ, do bên ngoài đánh vào sẽ tạo thành cực động tinh lớn, nhưng nếu từ trong ra ngoài, cũng rất là dễ dàng liền có thể phá vỡ, thế là nhẹ nhàng vung tay áo, đem đều xóa đi, đẩy ra cửa đá, dậm chân ra. Cái này thạch cửa mở ra thanh âm lập tức kinh động gian ngoài thủ vệ đệ tử, một mặt vui mừng chạy ra, miệng nói, ân sư, ngươi nhưng về. Hắn thấy Trương Diễn thân ảnh, lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu một tiếng, xoay người bỏ chạy. Trương Diễn tùy ý gảy ngón tay một cái, một đoàn tiểu ngũ hành chu ma thần lôi tại một tấc vương bạo phát đi ra, đợi linh quang về phía sau, nơi đó đã là không có vật gì. Hắn dọc theo dưới chân con đường hướng về phía trước, thong dong cất bước đến một gian thạch thất trước cửa dừng lại, lên tay phất một cái, đi trên đó cấm chế, đẩy sau đẩy cửa vào. Ánh mắt nhìn, đã thấy một cái niên khinh đạo nhân khoanh chân ngồi tại trên giường, mà trước mặt thả có một cái ngọc giản, chính thả ra như trăng hoa mịt mờ sáng ngời. Phát giác được có nhân vào đến đến, người này mở mắt nhìn tới, lại là toàn thân chấn động, kinh hãi nói, phủ chủ. Trương Diễn mỉm cười nói, Triệu Dương, không muốn ngươi ở chỗ này. Triệu Dương thần sắc đã có xấu hổ lại có phiền muộn, nói, cũng là đệ tử vận khí không tốt. Trương Diễn hỏi thăm đến, mới biết Triệu Dương mượn một cái Minh Tuyển Tông trưởng lão lại truyền đệ tử thân phận, muốn lẫn vào Minh Tuyển Tông bên trong, kiến thức một phen. Lúc đầu hắn bất quá hóa đan tu sĩ, không người để ý, làm việc cũng có phần là thuận lợi, tiếc rằng rất không trùng hợp chính là, Đặng Trọng Lâm cùng trưởng lão kia vừa lúc quen biết, cho nên có chút hoài nghi, lại thấy hắn tư chất kiệt xuất, muốn thu làm đồ, lợi dụng nửa cưỡng bách phương thức mang theo trên người, trừ khó lường ra ngoài bên ngoài, cần thiết công pháp bảo tài ngược lại là một cái không thiếu. Trương Diễn cười nói, thế sự phúc họa tương y, ta xem ngươi công hành có chỗ tăng tiến, ngươi như không có lần này gặp gỡ, làm từng bước tu hành, ngược lại cũng chưa chắc có hôm nay lần này khí hậu. Triệu Dương thần sắc chưa phát giác gật gật đầu, hắn Đặng Trọng Lâm bên người lúc, hắn lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng, nghĩ đến chỉ có biểu hiện ra phi phàm tư chất, dẫn động đối phương quý tài chi niệm, mới không tới mức bị giết, là lấy tu vi ngược lại là phóng đại. Trương Diễn gật đầu nói, này không phải nơi ở lâu, đã là đụng vào ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi, liền theo ta cùng nhau tới đi. Chương 277, Linh Xuyên Cá Phủ. Trương Diễn nói xong về sau, mang theo Triệu Dương về đến lúc đến kia sơ động phủ, đến kia nhập quyển bảo quyển chi rừng đứng lại, lên chỉ một điểm, quanh người lập tức có pháp lực khuấy động mà lên, giống như thủy triều tuôn ra tiến lên, cần phải đem luyện hóa. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa, trong lòng có chỗ rung động, cảm giác ứng chi trùng, dường như có một đôi mắt tập trung vào chính mình. Cố khí tức này hắn từng tại Trạm Phá Tứ Tượng trận lúc được chứng kiến một lần, lúc này biết được thân phận đối phương. Lập tức minh bạch, chính mình động vật này, đã là đưa tới người này chú ý. Bất quá hắn thần sắc vẫn là lạnh nhạt không gợn sóng. Động Thiên chân nhân nếu là liều lĩnh chạy đến, kia tất sẽ khiến cực động tinh lớn, lấy hắn bây giờ thân phận, Minh Thương phái tự sẽ ra tay che chở, không cần quá mức để ý. Như thế xem ra, bảo vật này chi chủ đương vẫn là tại trong tay người kia, lại chẳng biết tại sao hội rơi vào Ma Tông tu sĩ trong tay. Hẳn là cố ý cùng Ma Tông liên thủ hay sao? Lại là tưởng tượng, cho rằng khả năng không lớn. Người này xuất thân huyền môn, làm như vậy đối chỗ tốt không lớn không nói, trái lại tệ nạn càng nhiều. Nhất là tại bên trong trụ châu cư trú, nếu là thiếu thanh biết được hắn cùng Ma Tông có cấu kết, dù là bước lên động thiên chân nhân ở giữa khai chiến phong hiểm, cũng tất nhiên sẽ đem cái này tai họa ngầm khứ trừ. Là lấy trong này có lẽ là có duyên cớ khác. Bất quá lại như thế nào, cũng không có quan hệ gì với hắn, người này sự tình tự có trong môn một đời động thiên chân nhân cùng trưởng môn tiến đến quan tâm. Bảo quyền phía trên bởi vì có này người tinh huyết ấn ký, cho nên luyện hóa thời điểm có phần là tốn lực, thỉnh thoảng còn tại khí cơ chuyển yếu lúc đột ngột dãy động một phen, giả thiết chế ước chi lực hơi kém một chút, không chừng sẽ còn bị kỳ phản tổn thương. Trương Diễn cảm thấy hơi ngạc nhiên, trước mắt chỉ bất quá một tia tinh huyết mà thôi. Liền cho mình tăng thêm như thế nhiều phiền phức, có thể suy ra phía sau người kia một thân tu vi cỡ nào cao minh. Cảm thấy thầm nghĩ, nghe Chu sư huynh nói, người này ngày đó mang theo bảo phá cửa mà ra lúc, trong tông môn lại không người nào có thể ngăn cản, ta ngày sau như bước vào này cảnh bên trong, nói không bắt được trọng điểm dạy một phen. Hắn đem tay áo mở ra, ngồi định hạ lai, dụng tâm lên được pháp lực tế luyện. Dòng dã hai thời gian 10 ngày, ngày đêm không ngừng, hắn cuối cùng rồi sẽ trên đó tinh huyết ấn ký dần dần đánh tan. Đem cái này nhập giới bảo quyển triệt để luyện hóa. Xuống tới lại không chần chờ. Nói một tiếng, đi theo ta. Đi đầu vào tới đối diện Huyền Lộ Châu bên trong, đợi Triệu Dương cũng tự tới về sau, liền một quyển tay áo. Đem bảo vật này thu vào. Đến đây một bước. Dù là cái này bảo quyển phía trên người kia có khác bố trí. Tại cái này tiểu giới bên trong, cũng đừng hòng lấy thêm trở về. Triệu Dương từng nghe Trương Bá Ngạn nghe qua, đại năng chi sĩ nhưng bằng tự thân pháp lực mở một phương tiểu giới. Còn chưa hề kinh nghiệm bản thân, một chút vào tới nơi đây, không khỏi hiếu kỳ dò xét bốn phía. Trương Diễn nhìn hắn bộ dáng, cười nhẹ một tiếng, lời nói, cái này Huyền Lộ Châu bên trong cũng không động thiên chân nhân, linh cơ cũng là mạo xương thịnh, ta còn có chuyện phải làm, ngươi nhưng tại trước tiên ở nơi này chỗ tu hành, bất quá gần đây có ta Đông Hoa huyền môn tu sĩ tới đây hái khí, ngươi tu luyện chính là Minh Tuyển Tông công pháp, nhưng tận lực ít cùng chi đối mặt, đợi chuyện của ta về sau, nhưng theo ta về đến Chiêu U Thiên Trì. Cũng có thể lưu ở chỗ này. Cái này Huyền Lộ Châu bên trong, nguyên anh tu sĩ đều cần tọa trấn một phương, tùy tiện cũng không lộ diện, Triệu Dương tuy chỉ hóa đan tu vi, nhưng nhà mình cẩn thận một chút, không đi trêu chọc thị phi, vô luận hành tẩu nơi nào đều là không ngại, duy nhất nói lên được uy hiếp, ngược lại là những cái kia huyền môn tu sĩ. Triệu Dương mừng rỡ, chắp tay nói, đệ tử biết được. Trương Diễn gật đầu một cái, lúc này đằng không bay lên, xuôi theo lai lịch quay lại, ước chừng sau một canh giờ lại đến hoàn đan trên đỉnh kết thúc. Lâm Chiếu Phong phát giác được hắn trở về, lập tức tự chờ chi điệu ra đón, chắp tay nói, đạo hữu trở về. Trước đây Trương Diễn bỗng nhiên rời núi, lại vừa đi nhiều ngày, hắn còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì, trước mắt gặp trở về, lúc này mới an tâm. Trương Diễn cười nói, trước đây chợt có chuyện quan trọng, không kịp thông truyền quý môn liền liền rời đi, lại là thất lễ. Lâm Chiếu Phong bội nói, chuyện này đến, đạo hữu chính là ta sơn môn quý khách, đi ở tất nhiên là tùy ý, nào có thụ ta câu thúc đạo lý. Dừng một chút, lại thử dò xét nói, mấy ngày nay bên trong, chúng ta trên dưới đã là thu thập ổn thỏa, xin hỏi đạo hữu, chẳng biết lúc nào thuận tiện, có thể khởi hành. Trương Diễn được nhập giới bảo quyển, xuất nhập không cần ỷ lại hắn phái, làm việc thuận tiện rất nhiều, chỉ là bảo vật này bị hắn luyện hóa về sau, còn nặng hơn mở môn hộ, cái này lại cần hắn lại tự mình đi một hồi trước, nhân tiện nói, nếu như thế, ta cần trở về sơn môn một chuyến, làm một chút an bài. Quý phái lại nhiều chờ mấy ngày, đợi có thư từ đến, liền có thể khởi hành, bần đạo tự sẽ tại chỗ kia tiếp ứng. Lâm Chiếu Phong vốn là thử hỏi một chút, nghe được tin chính xác, bụng mừng rỡ, trịnh trọng chắp tay nói, kia tệ môn trên dưới, liền tính hậu chân nhân hồi âm. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, bần đạo trước hết đi một bước. Hắn cố ý chuyện chỗ này về sau, liền lên đường ra bên ngoài châu tìm kiếm hỏi thăm cơ duyên, tự nhiên cũng không muốn ở đây đợi đến quá lâu, lập tức cũng không trì hoãn. Lên kiếm, cầu vồng một đạo, vạch phá bầu trời, thả người hướng bắc đi. Bất quá gần nửa ngày, liền đến trước kia nhập giới chỗ, vừa bước một bước vào, nặng lại tới Tử Quang Viện đại điện bên trong. Tả Hữu quét qua, đã thấy một tên đạo đồng ngay tại trên điện phòng thủ, giờ phút này chính ngủ gật. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, tiến lên cầm lấy ngọc truy, nhẹ nhàng gõ gõ đầu, nói, tỉnh lại. Đạo đồng một cái giật mình, đợi thấy rõ người tới, cuống quýt bò lên, vai chào lễ nói, Trương chân nhân. Trương Diễn hỏi, hai vị chân nhân có đó không? Đạo đồng nói, đã là trở về động phủ, bất quá chuẩn bị lên đường có lời, nếu là Trương chân nhân có chuyện quan trọng, có thể tùy thời tiến đến, không cần thông truyền. Trương Diễn suy tư trong chốc lát, nói, không cần. Hắn đến một bên bàn, nâng bút mà lên, khoảnh khắc viết xuống hai lá thư tử, chuyển tới nói, ngươi phân biệt đưa đi hai vị chân nhân chỗ, không được mất chênh lệch. Đạo đồng vội nhận lấy, đem trong ngực bịt lại, chăm chú đè lại, nói, tiểu đồng chắc chắn đưa đến. Trương Diễn gật gật đầu, nhắm mắt khoanh chân, ngay tại trên điện ngồi đợi. Qua có nửa canh giờ, một đạo rực rỡ chỉ riêng bay vào trong điện, hướng hắn chỗ này mà tới. Hắn ánh mắt nhìn, đưa tay cầm qua, mở ra nhìn một chút, chưa phát giác nhẹ gật đầu. Không ngoài sở liệu, mạnh, tôn hai vị chân nhân biết được hắn tìm về nhập giới bảo quyển, đều là rất là mừng rỡ, chuyển rơi độ trần tông sự tình nhưng cho phép hắn tự hành an bài, về phần đem bảo vật này thu hồi trong môn sự tình, lại là nửa chữ chưa nói, lộ vẻ ngầm thừa nhận hắn nhưng tự hành nắm giữ. Nay cũng là bởi vì hắn chính là độ chân điện thiền điện chi chủ, nếu bàn về địa vị trong môn, chỉ ở chư vị động thiên chân nhân phía dưới, thêm nữa lần này lại là hắn tìm trở về, tạm nắm tay bên trong, cũng không có người hội xen vào cái gì. Có hai người chân nhân cho phép, hắn tự có thể yên tâm làm việc. Bất quá nơi này là Minh Thương phái chín viện trọng địa, không tiện dẫn độ giới nội đệ tử, cho nên thả người rời núi, đến Long Nguyên đại trạch phía trên, tìm định một chỗ không nhân hoang đá ngầm san hô, rơi xuống thân đến, lên tay háo vung lên, đem kia nhập giới bảo quyển tế ra, đợi triển khai về sau, lên pháp lực ngưng hóa một trường phụ thư, một trong nháy mắt, đã là truyền vào giới bên trong, gào thét bay đi. Lâm Chiếu Phong tự Trương Diễn sau khi rời đi, cũng không hồi phủ, ngay tại sơn môn bên ngoài chờ, đến vào buổi tối, chợt thấy có ánh sáng phụ tới, lộ ra vẻ kích động, xông lên trước nắm lấy, cầm tới trước mắt một chút, không khỏi đại hỉ, nói, không muốn việc này thuận lợi như vậy, đương đi cáo tri trưởng môn sư huynh. Hắn quay người vào núi, thẳng hướng sườn núi đại điện chạy tới, mừng rỡ phía dưới, nhất thời cũng quên môn quy cấp bậc lễ nghĩa, không được trước điện thông truyền, hứng thú bừng bừng xâm nhập đi vào. Ân Chiếu không ngay tại bên trong ngồi xuống, gặp hắn cái bộ dáng này, không khỏi nhướng mày, nói, sư đệ, chuyện gì như vậy vội vàng. Lâm Chiếu Phong ý thức được nhà mình thất thố, vội vàng lui về phía sau hai bước, chấp lê nói, tiểu đệ thật là vui vẻ bất quá, lúc này mới nhất thời vong hình, mong rằng trưởng môn sư huynh thứ tội. Sau đó ngẩng đầu một cái, vội va nói, sư huynh, được chuyện vậy. Nói, hai tay liền đem kia phù thư trình lên. Ân Chiếu Không cũng là ánh mắt nổi lên sáng mang, ồ một tiếng, đem phù thư lấy ra, sau khi xem, thở dài, Trương đạo hữu quả là người đáng tin. Hắn lúc đầu nghĩ đến, việc này chắc chắn sẽ có trải qua khó khăn chắc trở, Minh Thương phái hứa hoàn hội làm bọn hắn là dốc sức vài năm, đối ở đây, tâm hắn hạ đã sớm chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế dễ dàng, nhất thời đã là có chút may mắn, lại là có chút tâm tự. Hắn trầm ngâm một hồi, hắn nói, Trương chân nhân không tại mấy ngày nay, lại có giới ngoại tu sĩ bên ngoài bồi hồi, lại gần đây Thương Tú phái cùng Hợp Biển xem cũng có chỗ dị động, nghĩ là ta rời phái tiến hành, đã bị biết được. Lâm Chiếu Phong cảm thấy run lên, độ Trần Tông tuy là Huyền Lộ Châu đại phái đệ nhất, nhưng cũng không phải không có tới thế lực tương cận tông môn. Cái này Thương Tú, Hợp Biển hai phái, tùy ý một nhà cũng không phải đối thủ của bọn họ, nhưng nếu hợp lực, lại nhưng trái lại thoáng vượt trên bọn hắn một đầu. Ba nhà lẫn nhau ở giữa còn từng có thù hận, chỉ là ngày xưa đều có điều cố kỵ, cũng không dễ dàng gây sự, mà nếu có giới ngoại tu sĩ ở sau lưng trợ giúp, vậy liền nói không chừng, rất có thể sẽ thừa dịp này, tới xâm chiếm Hoàn Đan Phong. Hắn cẩn thận hỏi, ý của sư huynh là, Ân Chiếu Không nói, việc này đã quyết định, cũng không cần lo trước lo sau, ngươi đi hơi làm chuẩn bị, cùng Chiếu Nhạc sư đệ hai người mang môn hạ mọc đệ tử cũ trước hướng giới ngoại đi, ta giữ lại cho mình nơi đây, nếu là cái này hai phái tu sĩ động thủ, tự có ta đến ngăn cản. Lâm Chiếu Phong giật mình, nói, sư huynh, ngươi một người. Ân Chiếu Không thay đổi lúc trước đạm bạc bộ dáng, trong mắt quang mang lưu chuyển, lời nói, ta độ Trần Tông chính là bá tưởng tổ sư nhất mạch chân truyền, nếu không phải khốn đốn nơi đây, thành tựu cũng chưa chắc so kia giới ngoại hạ người kém, lần này đi Cửu Châu, cũng làm để biết được, chúng ta không phải là như vậy dễ chê. Lâm Chiếu Phong biết vị sư huynh này đạo hành thần thông đều là cao minh, lập tức đứng lên, ôm quyền nói, tiểu đệ cái này an bài xong xuôi. Vội vàng đi vài bước, đông nhiên quay đầu lại nói, trưởng môn sư huynh định phải bảo trọng. Lại là thi lễ, liền ra điện đi. Ân Chiếu Không mặc tọa một lát, theo trong tay háo lấy ra một viên điểm đầy lộng lẫy vảy cá phủ, tay vỗ trên đó, tự nói lời nói, mang ngươi trở ra giới này, muốn có thể phục đến nguyên trạng. Theo trong tay hắn động tác, này phụ rung động nhẹ nhẹ, liền có từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh như nước vẩy ra, dây lát trải rộng đại điện. Bảo vật này chính là bá tưởng tổ sư lưu lại pháp bảo, tên là Linh Xuyên Cá Phủ, truyền ngôn chính là một kiện chân khí, chỉ là uy lực của nó cùng ghi chép chỗ nói có phần không tương xứng, hắn cũng chưa từng gặp qua chân linh. Bởi vậy giới không cách nào trở ra tượng tướng cảnh, là lấy trong lòng của hắn suy đoán, hơn phân nửa cũng là bị vây ở giới này bên trong bố trí. Ánh mắt của hắn yếu ớt, đạo thư bên trên từng nói, Linh trở ra thần, hợp khí làm thật, đợi sau khi ra ngoài, ta lại muốn thử một lần. Chương 278, phá đều sông Vân Chu. Thương Tú phái, võ thành xem bên trong. Nguyên Dương phái trưởng lão Tưởng Hành, Miêu Linh vợ chồng đang cùng một tên bàn tay ngọc xích, dung nhan chính đẹp đạo nhân ngồi đối diện nói chuyện. Lúc này ngoài núi chợt đến một đạo phi thư, đạo nhân kia tiếp đến xem xét, cười ha ha, nói, trong môn truyền tin, vị kia Trương chân nhân xuất ngoại một tháng, mới lộ phía dưới, liền liền rời đi, sau đó độ Trần Tông bên trong liền liền có động tĩnh, toàn phái trên dưới đều là chuẩn bị tu buộc, nghĩ đến đã là có chuẩn bị, muốn đi đến giới ngoại. Tường Hành tay trái hưu ý vô ý tại bên hông trên pháp kiếm khẽ vô, lời nói như vậy, quý phái có thể hành sự. Đạo nhân kia lời nói, chỉ ta một nhà, còn không phải độ Trần Tông đối thủ, còn cần cùng hợp biển xem đạo hưu thương nghị một phen. Nói đến đây, hắn nhìn hai vợ chồng một chút, cười nói, tự nhiên, nếu là hai vị nguyện ý xuất thủ, cũng không nên chờ nữa. Tường Hành nhướng mày, nói, Đường ống bạn nói đùa, đây là ngươi Huyền Lộ Châu sự tình, chúng ta nhúng tay, sợ là sẽ phải dẫn tới phiền toái không cần thiết. Miêu Linh ở bên nhận chân ngôn đạo, quản trưởng lão, bản này ngươi giới bên trong ba nhà chi tranh, ngoại nhân không tiện nhúng tay. Quản đạo nhân nói, vị kia quý điệu tới trương chân nhân nếu là không cho phép đâu. Tường Hành hừ một tiếng, nói, kia đến lúc đó đối lý nhân tiện là hắn, vợ chồng ta tự sẽ tương trợ các ngươi. Quản đạo nhân cười một tiếng, nói, có thể được hai vị lời này, vậy tại hạ cũng yên lòng. Thương Tú phái tại độ Trần Tông bên trong cũng là ẩn náu có nhạn tuyến, nghe muốn toàn phái rời đi giới ngoại lúc, cũng là giật mình không nhỏ. Cùng độ Trần Tông bản có không nhỏ thù hận, là lấy muốn thừa dịp đệ tử ly khai sơn môn đại trận, chính thật yếu ớt lúc. Liên hợp hợp hải phái cùng một chỗ ra tay, nhất cử kết mối hận cũ. Chỉ là nghe nó cửa bên trong có một tên giới ngoại tu sĩ tòa chấn, lại là không chắc đến tột cùng ra sao thái độ. Dù sao ngàn năm trước bên trên Hoa Tông hủy diệt cảnh tượng còn gần ngay trước mắt, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Cuối cùng lại là có người đưa ra, không bằng cũng mời giới ngoại tu sĩ tới tương trợ, cùng lắm thì phân cho thứ nhất chút địa âm tinh khí. Sau đó một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm được Nguyên Dương phái đoàn bên trên. Nguyên Dương phái chuyến này đám người, là lấy Tưởng Hành vợ chồng cầm đầu, hai người chỉ là thoáng cân nhắc, liền liền sảng khoái đáp ứng. Đúng lúc này, lại là một phong thư từ đến. Quản đạo nhân xin lỗi một tiếng, cầm qua nhìn mấy lần, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức lộ ra nét mừng. Hưng phấn lời nói, hai vị. Thư này bên trong nói, Mạc Chiếu Nhạc, Lâm Chiếu Phong hai người, đã là mang theo môn hạ mộc lão đệ tử xuất núi hướng bắc đi, chỉ là chưa từng thấy trưởng môn Ân Chiếu không. Nghĩ đến giờ phút này còn thủ trong núi, như muốn động thủ, chính là giờ phút này. Tường Hành xoay chuyển ánh mắt, nói, xin hỏi đạo hữu, các ngươi nhưng là muốn trước đem kia trở ra sơn môn một đoàn người giải quyết ta. Quản đạo nhân lời nói, đúng là như thế dự định, hẳn là đạo hữu có khác biệt góc nhìn. Tường Hành cũng không khách khí, nói thẳng, theo đạo hữu lúc trước chi ngôn, kia độ Trần Tông bên trong, pháp lực sâu nhất người chính là Ân Chiếu không, sao không đi đầu giải quyết người này, lại quay đầu lại chậm rãi dọn dẹp còn lại hàng người. Và lại như thế bố trí, sẽ không không nguyên nhân, đạo hữu muốn cẩn thận là hơn. Quản đạo nhân cúi đầu suy nghĩ, hắn kiêng kỵ không phải độ Trần Tông, mà là sợ Trương Diễn bực này giới ngoại tu sĩ hoành chen vào. Nguyên là định đem chớ chiếu đợi không nhân vây khốn, có thể diệt thì diệt, không thể diệt cũng có thể đem Ân Chiếu không dẫn xuất sơn môn tập sát. Nhưng nghĩ lại, Tưởng Hành lời nói không phải không có lý, đi theo độ Trần Tông bước chân đi, hứa dễ trúng kế, còn như không quan tâm, trước tập lực diệt chém giết Chiếu không, cho dù có ngoài ý muốn, rút đi cũng là dễ dàng, nhưng ý niệm tới đây, hắn lại hít một tiếng, khổ sở nói, nhưng kia sơn môn đại trận lại không hiếu động a. Tưởng Hành a một tiếng, nói, sơn môn đại trận lại là lợi hại, nhưng cũng cần sung túc nhân thủ tại trận vị thủ ngự, hắn một người lại tế đến chuyện gì. Tại Tưởng Mỗ xem ra, kia Ân Chiếu không thế mà không cùng đồng môn cùng một chỗ hành tẩu, quả thực là ngu xuẩn đã đến. Tưởng Mỗ chỗ này có nhất pháp bảo, tên là giải vòng châm, đạo hưu có thể cầm lấy đi phá trận. Hắn run tay một cái, liền đem trong tay háo một món pháp bảo ném ra, chỉ gặp một đầu là nhọn, bên kia là tròn dài ba thước châm lơ lửng giữa không trung, quanh thân thả ra chướng mắt lông nhọn, khí cơ rất đúng sắc bén. Bảo vật này trước kia chính là vì đối phó chư phái trận pháp, hắn do trong môn lấy ra, tuy không phải chân khí, nhưng cũng là huyền khí bên trong thượng phẩm. Quản đạo nhân cũng là có nhãn lực, xem xét liền chi kỳ công dụng vì sao, lập tức vui mừng nhướng mày, nhận lấy, vừa hướng trong tay háo thăm dò đi bên cạnh là lời nói, kia liền đa tạ đạo hữu. Tưởng Hành nói, ta cũng không phải không duyên cớ giúp đỡ, nhớ kỹ phân một chút cùng ta thuận tiện. Quản đạo nhân lời thề son sắt nói, nếu có thể chiếm được hoàn đan phong tới, mang tới địa khí đều cùng quý phái đều đạt phân. Hắn bởi vì cần trở về an bài vây công sự tình, lại thương nghị vài câu về sau, liền đứng dậy cáo từ ra ngoài. Quán trong các, chỉ còn lại Tưởng thị vợ chồng hai người. Miêu Linh có chút bất an hỏi, phu quân, cái kia còn đan núi đây vốn là trường chân nhân nhìn chúng chỗ, chúng ta lần này tương trợ Thương Tú phái ra tay, liệu sẽ gây tức giận. Ngày đó ma huyệt đấu pháp thời khắc, Nguyên Dương, Nam Hoa, Thái Hạo chờ ba phái âm thầm điều động đệ tử đi hướng Bắc Châu ma huyệt. Sau đó đều là đi sứ đi hướng Minh Thương xin lỗi, tại bực này tình hình dưới, đã là không nên lại mở tội Minh Thương. Tường Hành cười lạnh nói, vi phu thần trí trên là thanh tỉnh, cũng không vắng đầu, Trương chân nhân đối tại ma trong huyệt lấy một địch tám, lục sư tỷ đối khen không dứt miệng, tự nhận xa xa không bằng, vi phu tránh xa một chút còn đến không kịp, sao lại coi là thật đi cùng đối đầu. Lần này vi phu là có khác so đo. Miêu Linh khó hiểu nói, phu quân đến tột cùng làm gì dự định. Tưởng Hành Âm tàn cười một tiếng, nói, chờ Thương Tú, hợp biển hai phái tu sĩ xuất động về sau, chúng ta gọi đủ đệ tử, xuất thủ hiệp trợ ân chiếu không, quay giáo một kích, đem cái này hai phái trưởng lão đều diệt sát, quay đầu lại phá cái này hai phái sân môn, như thế chẳng những có thể bán Trương chân nhân một cái nhân tình, cũng có thể đem cái này hai phái chi địa thu hết trong túi. Miêu Linh quá sợ hãi, nàng không ngờ tới, ngày bình thường nhìn lại một phái thuần lương phu quân, lại sẽ dùng như thế độc kế, nhất thời mở to con mắt, cảm thấy có chút không tiếp thụ được. Tưởng Hành không vui nói, sư muội, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Nếu là đem việc này làm thành, lần trước ta hai người đánh mất tinh khí chi trách, cũng có thể miễn đi. Miêu Linh cúi đầu, nàng do dự một chút, cắn môi nói, nếu là Thương Tú phái muốn ta trở lập xuống pháp khế đâu? Tưởng Hành suy cười một tiếng, nói, là bọn hắn cầu chúng ta. Lại không phải chúng ta cầu bọn hắn, nhất định phải lập khế, nhưng trước xây từ kéo dài, nếu là thực sự không cách nào né tránh, kia cũng không sao, ký chính là. Miêu Linh mở mịt nói, đã là ký khế, kia phu quân lại như thế nào làm việc. Tưởng Hành hướng lên trời chắp tay, nói, việc này ta đã báo cáo trong môn, đến lúc đó văn sư huynh vợ chồng hai người tự sẽ đến đây tương trợ, lại thêm những ngày qua vào tới giới này trưởng lão. Đối phó này bối. Dư xài, tóm lại vi phu đã làm tốt vạn toàn an bài, sư mọi ngươi không cần lo lắng. Miêu Linh vốn là thiện tâm người, cảm thấy cực không tán đồng bực này bội bạc tiến hành. Nhưng đã trong môn đã có sắp xếp. Hiển nhiên là được sư trưởng ngầm đồng ý nàng cũng bất lực, chỉ là dây rủa một câu, nếu là quản trưởng lão bọn hắn có đề phòng. Tường Hành cắp cắp đại cười. Tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn, hắn chẳng thèm ngó tới nói, sư muội quá mức xem trọng này bối, bực này tiểu phái, trong môn tam trọng cảnh tu sĩ ngàn năm đến nay bất quá một hai, lấy kiến thức, làm sao biết ta Nguyên Dương phái nội tình. Tung có sắp xếp, cũng là châu chấu đá xe, không đáng giá nhắc tới. Miêu Linh nghe lời này, không khỏi lâm vào tự trách bên trong, thầm nghĩ, nếu không phải lúc trước ta an bài có sai, mất những cái kia tinh khí, phu quân muốn cũng không sẽ như thế làm, nói cho cùng, này một số người lại là bởi vì ta nhận qua. Ước là quá khứ nửa khắc, quản đạo nhân lại là tới chơi, lần này, bên hông còn tùy hành có một tên cao gầy mặt lệnh đạo nhân, hắn giới thiệu nói, này là hợp hải phái Quách trưởng lão, lần này cùng bọn ta đồng hành. Quách trưởng lão đi lên vái chào, nói, hai vị hữu lễ. Tường Hành cũng là đáp lễ lại, tới khách khí vài câu, mọi người liền liền ngồi xuống tới. Quản đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, nói, chuyện hôm nay, rất là trọng yếu, không thể không lập lấy khế thư là bằng, không biết hai vị có thể dị nghị. Hắn vốn là cười ha hả một phái hòa ái, lúc này thần sắc, lại là một mảnh trang nghiêm, mắt lộ sắc cơ, rất có hai người một cái không đồng ý, liền làm tức trở mặt dấu hiệu. Tường Hành cảm thấy run lên, hắn nhìn một chút khế thư, cẩn thận lời nói, nếu không có giới ngoại tu sĩ ra, vợ chồng ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Quản đạo nhân trịnh trọng lời nói, kia là tự nhiên. Tường Hành chỉ cần xác nhận điểm này liền có thể, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này tại khế trên sách viết xuống tục danh, lại bước ra một giọt tinh huyết, ấn tại trên đó. Quản đạo nhân thấy thế, thở dài một hơi, cũng giống như thế hành động, Quách trưởng lão cũng là theo chân tại khế trên sách rơi xuống tục danh. Khế thành về sau, quản đạo nhân trên mặt lại chất lên tiểu dung, chắp tay thi lễ, nói, thời cơ gấp gáp, chúng ta cái này liền xuất động, chờ một chút như có ngoại địch, liền dựa vào hai vị. Tường Hành tự tiếu phi tiểu nói, đường ống bạn khách khí, ngươi không phải từng đối vợ chồng ta nói qua, hợp tác cùng có lợi a. Quản đạo nhân vỗ tay nói, đúng là như thế. Quách trưởng lão lúc này đột nhiên hỏi, xin hỏi hai vị, nếu là Quách mỗ muốn ngoại giới bên ngoài đi, có thể hay không có thể tương trợ? Tường Hành không khỏi khẽ giật mình. Quản đạo nhân cũng là nhìn lại, trong ánh mắt cũng mang có một chút nóng rực chi sắc. Huyền Lộ Châu mặc dù lớn, cái này phương thiên địa này đối nguyên anh tu sĩ mà nói, vẫn là quá mức nhỏ hẹp, mà lại công hành hơi sâu người, tổng cảm giác có khốn thân ở phiền trong lòng khó chịu cảm giác, như có cơ hội có thể ra ngoài, tự cũng không muốn lưu ở nơi đây. Miêu Linh lúc này mở miệng nói, Quách trưởng lão nếu là nguyện đi, tự là có thể, chỉ là có thể cho ta Nguyên Dương tại quý phái địa giới phía trên lấy chút tinh khí. Quách trưởng lão lắc đầu, này không phải ta có thể làm chủ. Tường Hành mang theo bất mãn nhìn Miêu Linh một chút, nói, việc này không vội, sau đó bàn lại. Quản đạo nhân cười một tiếng, nói, không tệ, không vội tại nhất thời, trước mắt trừ bỏ đại địch quan trọng. Miêu Linh ảm đạm thở dài, nếu là Quách trưởng lão lúc này có thể đáp ứng đem sơn môn địa khí nhường lại, dù chỉ là giả ý nhận lời, hứa cũng có thể miễn một trận mổ giết. Bốn người cùng một chỗ khởi hành, ra quan các, Tường Hành đạp mạnh đến lầu các bên ngoài,

song phương có thể nói sớm đã kết thù kết toán. Nghĩ đến đây, nàng liền một trận tâm phiền, bóp tay háo, thầm nghĩ nói, không bằng nghĩ cách ngăn hắn một ngăn. Chỉ là chuyển một phen suy nghĩ sau khi xuống tới, lại là không có đối sách. Trương Diễn bây giờ đã là Minh Thương phái ba điện một trong thiền điện điện chủ, bực này nhân vật, bình thường kế sách khó mà tính toán. Suy nghĩ hồi lâu sau, nàng đứng dậy tới, đến một chỗ cây đèn trước mặt, bắn ra một sợi tinh hỏa, lập tức một lùm sáng ngời luồn lên ba thước đến cao, qua không được lâu, từ trong trồi lên một cái mơ hồ bóng người, nói, sư muội tìm ta chuyện gì? Chu Như Anh nói, sư huynh, kia tiểu giới bên trong tin tức nghĩ là ngươi cũng nhận được. Đối diện người kia khẽ cười một tiếng, nói, có nghe thấy, sư muội vì sao nói lên việc này? Chu Như Anh ngưng tiếng nói, sư huynh biết được kia Trương Diễn thân phận, như mặc kệ đắc thế, đối ta Chu thị khó tránh khỏi bất lợi. Đối diện người kia lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, lập tức trầm mặt xuống, dường như tại chỗ kia suy tư. Nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên lời nói, sư muội còn nhớ đến Trần Thái Bình lão đạo kia tế luyện 36 không nhạc một chuyện. Chu Như Anh gật đầu nói, trèo lên Dương Trần Thị mấy ngàn năm trước liền đang tế luyện cái này một bảo vật, nghe nói cần 36 tòa tự nhiên bách truyền thạch, tựa như đến nay còn kém 2 tòa, chưa thể công thành, nhưng cái này cùng trước mắt sự tình lại có gì liên lụy. Người kia ung dung lời nói, bách truyền thạch tuy là khó kiếm, nhưng ta Nam Nhai Châu bên trong vừa có 2 tòa, sư muội có thể đi thư cùng Trần Thái Bình, dùng cái này vật mượn đến một chút quân dương tinh khí đến, cũng hứa hẹn 300, 400 năm về sau liền có thể còn phải. Chu Như Anh đôi mắt sáng lên, Trương Diễn đã đến tiểu giới lấy khí, kia cực có thể là muốn đi mượn tức thành liền một đường, mà lấy đan thành nhất phẩm nền tảng, cần thiết thiên tinh địa khí, hẳn là thường nhân gấp mấy lần không ngừng, Minh Thương phái bên trong cất giấu, chưa hẳn đầy đủ, nếu có thể mượn tới một chút, nói không chính xác thật có thể chậm ngăn tiến lên bước chân. Thế nhưng là lập tức, nàng lại lắc đầu, nói, sư huynh không khỏi nghĩ đến quá tốt, quân dương tinh khí trọng yếu như vậy chi vật, Minh Thương phái nhưng chưa hẳn chịu đem ra. Người kia cười ha ha, ý vị thâm trường nói, không thử một lần, lại sao có thể biết được. Huống hồ ta Ngọc Tiêu lại không phải cho mượn không trả, bất quá mượn cái mấy trăm năm mà thôi. Chương 280, Thần Lũy Châu bên trong không ngã núi. Trương Diễn tại Hoàn Đan trên đỉnh liên tiếp chờ đợi tháng tư, đem trong núi cất giấu địa khí hái nhiếp đi hơn phân nửa, tự giác đã là có thể thu tay lại, lúc này mới triệt hồi pháp lực. Ân Chiếu không một xem xét nơi đây linh cơ cảm ứng, liền biết dãy núi phía dưới, chí ít còn có 3 thành địa khí lưu lại. Không khỏi âm thầm gật đầu. Có này chút tàn khí tại, nếu không có ngoại lực xâm nhập, số trên vạn năm về sau, nơi đây lại có thể thành một chỗ phúc địa. Hắn dù sao từ nhỏ ở Hoàn Đan trên đỉnh tu đạo, trước mắt tuy là sắp rời đi, cũng không đành lòng gặp triệt để biến thành tử địa. Trương Diễn đem ngạn chú bình thu hồi về sau, liền tọa hạ điều tức. Chốc lát, pháp lực phục hồi, hắn thân đứng lên khỏi ghế, đối Ân Chiếu không một cái chắp tay, lời nói, làm phiền đạo hữu chờ, bần đạo còn có một chuyện cần làm. Có thể nếu lại chờ lâu một lát. Ân Chiếu không đáp lại mỉm cười, hoàn lễ nói, Ân Mỗ mặc dù nóng lòng trở ra giới này, nhưng đợi mấy trăm năm, cũng không kém cái này nhất thời nửa khác. Trương Diễn gật đầu một cái, một chỉ gảy nhẹ, liền có phù mang kích đi thiên bên trong. Không sai biệt lắm có nửa canh giờ, một vệt ánh sáng cầu vồng tự nam hướng mà đến, rơi vào đỉnh núi, độn quang nhẹ tán, Thẩm Tử Tâm bạch đi tung bay, từ trong đi ra khỏi đến, mặt không một chút trăng ngấn, lại là dung quang chiếu nhân, như trăng hạ tinh sen. Nàng bên trên đến đây, vạn phúc thi lễ, nói, hai vị đạo hữu hữu lễ. Trương Diễn cười nói, nay mời đạo hữu tới đây, là vì lần trước nói định sự tình. Hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một cái bình nhỏ bay đi, này là hắn trước đây phân ra địa âm tinh khí, chính nhưng cho Ly Sơn phái, giải quyết xong ân tình. Thẩm Tử Tân nhận lấy, vừa đến tay bên trong liền hiểu trong đó tinh khí không nhỏ, trong miệng bận bịu liên thanh cảm ơn. Trong bụng nàng lại là hơi có chút tiếc hận, thầm nghĩ, Trương chân nhân tư chất cao tuyệt. Tương lai nhất định có thể thành đắc động tiền, lần này nếu không phải tinh khí thật là quá là quan trọng, ta Ly Sơn phái lại tranh không nhiều còn lại đồng đạo, nhân tình này tình nguyện lưu đến nay sau. Ân Chiếu không lúc này mở miệng hỏi, vị đạo hữu này, Ân Mộ mấy ngày nay trong núi, không rõ ngoại giới tình hình, đạo hữu có biết, Thương Tú, Hợp Biển hai phái như thế nào? Thẩm Tử Tân hơi hiện chần chờ, nhìn thoáng qua Trương Diễn, mới lời ít mà ý nhiều nói, Sơn Môn là út, từ đệ tận tán. Hôm đó cái này hai phái trưởng lão tấn công núi. Chỉ là đoán sai Ân Chiếu không bản sự, thêm nữa cái sau tại Sơn Môn bên trong chuẩn bị thêm một chút, nguyên bản rào rạt mà đến, kết quả lại đại bại mà quay về. Nguyên Dương phái tưởng hành tự sẽ không bỏ qua bực này cơ hội tốt. Liên thủ trong môn đến giúp tu sĩ. Đem đều giết chết tại nửa đường bên trong. Sau đó lại đem Sơn Môn xâm chiếm đi. Chỉ là sau đó chỉ sợ Ngọc Tiêu nhìn xem đỏ mắt, mượn cớ tác đi tinh khí, là lấy lại phân một chút cho vào tới giới này chư phái đệ tử. Liền ngay cả Ly Sơn phái cũng được một chút, đã là cầm chỗ tốt, nàng cũng không muốn ở sau lưng nhiều lời. Ân Chiếu không nghe, buồn vô cớ thở dài, chắp tay nói, đà tạ cáo chi. Hái khí xong chuyện, Trương Diễn vô ý lưu thêm, cùng Ân Chiếu không thương lượng vài câu, liền cùng nhau lái đột quang, hướng nhập giới môn hộ bước đi. Mấy canh giờ về sau, hai người xuyên phá tiểu giới, tới đối diện Độ Trần Tông đặt chân chi địa. Giới ngoại có đệ tử phong thủ, gặp trưởng môn cuối cùng đến, từng cái mừng rỡ, lập tức báo lên. Lâm Chiếu Phong cùng Mạc Chiếu Nhạc sau khi biết được, vội vã chạy đến gặp nhau, nói chuyện một phen đừng tình về sau, lại đối Trương Diễn thiên ân và tạ. Trương Diễn khiêm từ vài câu, gặp đã mất có cái đại sự gì, định cáo từ rời đi, nhưng lúc này Ân Chiếu không lại kêu hắn lại, tự tay háo trong túi xuất ra một cái ngọc giản, đưa qua nói, đạo hưu đã là yêu thích thu thập thực văn, vật này liền bần đạo liền làm chủ liền đưa tặng cùng đạo hưu, cần phải nhận lấy. Lâm Chiếu Phong thấy một lần ngọc giản này, biến sắc, nhưng gặp trưởng môn sư huynh một mặt nghiêm nghị, lại là muốn nói lại thôi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, tiếp nhận thu nhập trong tay áo, chắp tay nói, nhìn lại nhìn là phàm vật, đã là đạo hữu thành tâm đem tặng, kia bần đạo liền nhận. Ân Chiếu không thành khẩn nói, tệ phái nhận được đạo hữu tương trợ, mới từ kia tù trong lồng ra, chỉ là một mảnh ngọc giản, chưa thể đáp lại vạn nhất, ngày sau như có việc cần ta Độ Trần Tông ra mặt, chỉ để ý nhân truyền tin là đủ. Trương Diễn điểm hạ thủ, nói tiếng cáo tử, liền lên được đột quang, tung không rời đi. Lâm Chiếu Phong nhìn trời một chút bên trong đi xa chỉ riêng cầu vồng, quay đầu lại nói, sư huynh, ngươi tặng cùng Trương chân nhân, thế nhưng là ân sư ngày xưa viên kia tùy thân ngọc giản. Ân Chiếu không thở dài, vật này tự ân sư lão nhân ra ông ta được đến về sau, tại ta Độ Trần Tông bên trong có gần ngàn năm, trong đó có không ít sư trưởng đồng môn mượn đi lĩnh hội, nhưng lại chưa bao giờ có nhân chân chính nhìn ra cái gì đến, có lẽ là cùng bọn ta vô duyên, còn không bằng làm một cái nhân tình, đưa cho Trương đạo hữu. Vật này vốn là bên trên Hoa Tông hủy diệt về sau, bên trên thay mặt trưởng môn tự bí điện chi bên trong chiếm được, nhưng giản bên trong nội dung chính là thực văn viết liền, một mực chưa từng lĩnh hội thông thấu, về sau truyền đến trong tay hắn, cũng từ đầu đến cuối chưa thể nhìn ra môn đạo gì tới. Chỉ là nghe được Trương Diễn vơ vét thực văn, hắn mới nhớ tới vật này, nhưng lại chưa từng lúc này đưa đi, chỉ chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất ra, còn có thể mặt khác làm một cái nhân tình. Lâm Chiếu Phong hát một tiếng, nói, cũng thế, có bỏ mới có được. Những ngày qua, tiểu đệ cũng thăm dò được Trương đạo hữu tại Minh Thương phái bên trong thân phận. Sư huynh có biết, vị đạo hữu này lai lịch không nhỏ, nếu bàn về địa vị trong môn, gần như chỉ ở những cái kia tượng tướng chân nhân phía dưới, nghe nói đã đang tìm kiếm phá cảnh chi đạo, kết tốt người này, ngày sau lớn là hữu dụng. Ân Chiếu không trong mắt hơi sáng, nói, cũng không biết tượng tướng cảnh là bực nào cảnh tượng, chúng ta là có phải có hạnh lấp kín chân dung. Lâm Chiếu Phong nói, chúng ta chí ít còn muốn ở đây túc ở hồi lâu, nghĩ đến là có cơ hội. Độ Trần Tông muốn cái khác thành lập môn hộ, cũng không phải là một lần là xong, bọn hắn còn cần sai người đi Đông Hải thăm dò, tuyển định đặt chân chi địa, chính là thời gian ngắn chút, cũng muốn vài năm công phu, trong thời gian này đều cần cùng Minh Thương phái là lân cận. Ân Chiếu không nhìn qua dưới núi, giờ phút này sơ dương phía dưới, dãy núi lộ ra kim hà, hiện ra vô biên cảnh đẹp, một câu hai ý nghĩa nói, chúng ta không được, hậu bối đệ tử có thể có được. Long Nguyên đại trạch đông bắc địa giới phía trên, có rơi tiêu, kéo dài lùng, thần lũy ba tòa châu lục, đều là tại trèo lên Dương Trần thị danh nghĩa. Trong đó kéo dài lung lục châu là chi thứ con thứ nơi ở của đệ tử, mà rơi tiêu châu, thì làm trần tộc đích mạch người tu đạo nơi tụ tập. Về phần kia thần lũy lục châu, thì tại thanh nguyên rộng hoa quân minh động thiên phía dưới, là trần chân nhân tu đạo chi địa, không có gì ngoài số ít đến xem trọng thế hệ con cháu, bình thường người, không được tự ý nhập một bước. Ngày hôm nay, 10 đại đệ tử một trong chân phong, lại bị một phong dụ lệnh triệu bên trên châu tới. Thần lũy châu chỗ cao nhất là không nga núi, núi này cũng là một món pháp bảo. Trải qua hai thay mặt trưởng môn tế luyện về sau, khí trùng cương mây, mặc thiên mà qua, là lấy ngọn núi bốn phía thường có loạn lưu kinh không, đá vụn xoay quanh, có chút vẫn là tự nhị trọng thiên bên ngoài mà đến, lâu này, thành một đạo thiên nhiên bình phong ngại, là lấy hắn một đường đi đến thời điểm, cũng không thể không cẩn thận phi độn. Bên trên đến núi bậc thang về sau, hắn tìm đạo đi vào một chỗ nhà tranh, gặp một lao đạo nghiêng nằm giường trúc. Lương đối với mình, dường như ngay tại ngủ say. Trần Phong đánh cái cung, nói, nhị bá. Gọi tiểu chất đến thế nhưng là có cái gì muốn phân phó. Lao đạo kia thân thể khẽ động, giống bị gọi tỉnh lại. Chậm rãi xoay người ngồi dậy, thụy nhãn mông lung nhìn qua Trần Phong một chút, nói, hiển chất ngươi đã đến à. Hắn chậm rãi tự bên giường lấy ra một phong thư tử. Bày trước người trên bàn trà, nói, thật người cùng ngươi, lại đi nhìn tới. Trần Phong thần sắc nghiêm nghị. Trong tộc trịnh trọng như vậy việc đem chính mình đổi lấy, tất nhiên không phải là cái gì việc nhỏ, hắn tiến lên cầm qua, sau khi xem, lông mày lơ đãng nhíu một cái, trong đó nội dung ra ngoài ý định, đúng là Định Dương Chu Thị muốn hỏi hắn Trần Thị mượn dùng quân dương tinh khí, cũng lấy hai tòa tự nhiên bách chuyển núi đến đổi, chỉ là chuyện như thế là Hà Yếu chính mình đến định đoạt. Hắn nguyên bản chính là không câu nệ tiểu tiết người, làm lên sự tình đến rất là tùy tính, nhưng mà theo thân phận địa vị tăng lên, lại là không khỏi nhiều hơn rất nhiều lo lắng. Liên cẩn thận hỏi, không biết kia Chu tộc mượn đi quân dương tinh khí, là muốn làm gì dùng chỗ. Lão đạo kia trầm ung dung lời nói, nguyên bản việc này không nên ta tới nói, đến thời điểm, hiền chất ngươi tự sẽ biết được, bất quá dưới mắt hiền chất đã cần xử lý việc này, ta làm sơ đề điểm, kia quân dương tinh khí công dụng rất nhiều, nhưng tại thành tiểu động thiên chi pháp bên trong, có một đường liền cần mượn nhờ vật này, ngươi nhưng minh bạch rồi. Trần Phong sau khi nghe xong, hiểu rõ gật đầu. Huyền môn thế gia ở giữa đi lại tấp nập, rất nhiều tộc môn ở giữa phần lớn là quan hệ thông gia. Trần Thị cùng Định Dương Chu Thị tuy không cái này từng quan hệ, nhưng vãng lai cũng là không ít. Chỉ từ thư từ nhìn lại, lộ vẻ Chu tộc có hậu bối muốn đồ tiến thêm một bước, lúc trước đến mượn khí. Nhưng lại là tưởng tượng, lại cảm thấy có mấy phần không giống bình thường, phía sau bao hàm mục đích, giống như tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn đem thư từ lại nhìn một lần, hỏi nói, thật nhân nhưng còn có cái gì khác bàn giao. Lão đạo rũ cụp lấy mí mắt, một bộ lúc nào cũng có thể ngủ mất bộ dáng. Nói, thật nhân chỉ nói việc này giao cho ngươi đến xử lý, còn lại chưa từng nói nói. Trần Phong suy nghĩ một chút, kia 36 không nhạc một chuyện hắn cũng hiểu biết, kia trong tộc tế luyện mấy ngàn năm pháp bảo, chỉ là kém hai khối tự nhiên bách truyền thạch, liền có thể công thành, đối trần tộc tới nói rất là trọng yếu, việc này giống như có thể làm được, nhưng mà hắn lại là tưởng tượng, lại là giật mình. Trong tộc quân dương tinh khí tộc hắn mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng do Chu tộc cần thiết đến xem, trong tộc chưa hẳn có thể đem ra, thế tất hội hướng trong môn phái đòi hỏi, lấy Trần chân nhân mặt mũi, chưa hẳn mượn không ra, nhưng nếu cho Chu thị, sơn môn bên trong nếu có tu sĩ muốn thành động thiên, sợ là nguyên nhân quan trọng này trì hoãn. Mà trước mắt có thể có hy vọng thành tiểu động thiên người, một là đại đệ tử Tề Vân Thiên, thứ hai chính là tiền nhiệm 10 đại đệ tử thủ tọa, bây giờ độ chân điện thiền điện điện chủ Trương Diễn. Mà Tề Vân Thiên sớm nhập linh huyệt tu đạo, mặc kệ cần thiết vật gì, nhưng tuyệt kế là không thể nào mượn bên ngoài, như vậy việc này duy nhất khả năng thụ liên lụy người, chính là Trương Diễn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo, nói, nhị bá, việc này nếu muốn làm, kia không phải cùng Trương chân nhân chào hỏi không thể. Trần trưởng lão từ chối cho ý kiến, ngươi cho rằng nên như thế nào, liền đi như Hà Tố, trong tộc không đã tới hỏi. Trần Phong lập tức lâm vào khó xử bên trong, hắn tuy là trong môn 10 đại đệ tử, nhưng bây giờ Trương Diễn vào độ chân điện, cả hai trong môn địa vị lại chênh lệch rất nhiều. Chính mình ra mặt, căn bản không nói nên lời, nhưng thôi nói về chuyện này. Hắn thầm nghĩ, này xem ra cần mời Hoắc sư huynh ra mặt. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, có lẽ Trần chân nhân đem việc này giao cho chính mình xử lý, liền là có tầng này dụng ý ở bên trong. Hoắc Hiên tự thành thiền điện chi chủ về sau, lấy cớ bế quan, trải qua nhiều năm không ra, ngay cả Trần nương tử đều không gặp được thứ nhất mặt, mà đến một bước này, Trần tộc đối với hắn cũng không quá mức quá lớn chế ước thủ đoạn. Nhất là Trần trưởng lão sắp chuyển sinh, này lên kia xuống, càng là không người đi tự chuốc nhục nhã. Trần Phong suy nghĩ một chút đến, cảm thấy lấy ngày xưa giao tình, vẫn là có thể thử một lần, liền ngẩng đầu lên nói, đã là chân nhân phó thác, đệ tử đương hết sức nỗ lực. Chương 281, lại thấy cựu tinh bia phàm chân thân ngoại thân. Độ chân điện huyền trạch biển giới, xem chiều trong các, Trương Diễn phụ tay háo đứng tại đại điện chính giữa, đối diện mấy trượng xa chỗ, chính bày biện 9 tòa cao tấm bia đá lớn. Đây là thượng cổ đại đức chi sĩ lưu lại 9 khối tinh địa. Năm đó hắn tại hạ viện sông Thiên Môn, cùng nhân giao đấu thực văn, chính là tịch dùng cái này địa. Mà thoáng chớp mắt ở giữa, đã là 300 dư tái đi qua, trước mắt lại là nhìn thấy, cảm thấy cũng là rất có vài phần cảm khái. Phàm nhân chi thân, bất quá chỉ là 100 năm số tuổi thọ, đến lúc đó răng cắt tóc trọc, gân yếu cốt suy. Mà hắn thân là nguyên anh tu sĩ, tuy được hưởng mệnh ngàn năm, nhìn lại lâu dài, lại cũng bất quá gấp 10 thường nhân. Vẫn cảm giác ngắn ngủi. Duy dòm đại đạo, phương đến trường sinh. Tâm nghĩ lại sinh ở giữa, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm khó lường. Cái này tinh bia bởi vì là pháp hội chấn vật, là lấy mỗi lần chư phái giao đấu, đều do đông chủ đảm bảo. Mà lần này vừa lúc đến phiên thái hạo phái hạ viện là đông chủ, là lấy sớm liền trước một bước bảy đến đều rộng dưới núi. Bất quá nếu là minh thương phái độ chân điện thiền điện chi chủ cần nhìn, tự nhiên không có người vì sẽ vì chút chuyện nhỏ này đến ngăn cản. Hắn một đạo dụ lệnh xuống dưới, không quá 3 ngày, liền có người đem vật này đưa tới. Trong môn điển tịch từng có ghi lại, này bia nguyên là ghi chép thiên tượng vận chuyển biến hóa, trong đó 6 khối,

Một phen nghiên cứu xuống dưới, phát hiện môn này hóa thân huyền công cũng là có phần là kỳ dị. Cái này công quyết không thể dùng đến đấu pháp tranh sát, mà là thời cổ tu sĩ tham tu công quả công lúc, là cảm ngộ tâm cảnh, liền hóa ra một bộ đoạt đi ký ức pháp lực phân thân ra, dùng cái này đi hướng phàm trần bên trong đập tôi luyện. Này công cũng không phức tạp khó khăn, hắn thoáng trong đầu trôi qua mấy lần, đã lĩnh hội tại tâm. Thế nhưng ở trong đó có một cái quan ải, tu sĩ hóa ra phân thân lúc, cần chặn lại chính mình một đoạn tứ chi là giới, bởi vì công pháp nguyên cớ, chuyến đi này thì là lại không thể có thể tiếp tục, ngày sau dù là được cái gì bảo đan linh thuốc, cũng là mọc không trở lại. Trương Diễn lúc đầu coi là, đây là cái nào lực đạo tu sĩ sáng tạo, cũng chỉ có bực này nhân vật, mới có thể không sợ nhục thân hỏng. Thế nhưng nghiên cứu sâu về sau, lại kinh ngạc phát hiện, coi như lực đạo tu sĩ, như đi đạo này, cũng tương tự hội được hạ tràng. Hắn chưa phát giác lắc đầu, công pháp này chỉ cửa này cũng đủ để làm nhân chôn bước, dù sao ngoại trừ những cái kia lột xác kẻ bên ngoài, dù là như động thiên chân nhân chi lưu, trước khi phi thăng, cũng sẽ không để cho nhà mình nhục thân dễ dàng bị tổn hại. Nếu đây là một môn uy năng cực lớn thần thông, coi như bỏ qua, trên đời không thể thiếu một số người vì to như vậy năng lực, nỗ lực một chút đại giới. Nhưng công pháp này lại con đường phía trước tối nghĩa không rõ, nhìn lại lại không giống thượng thừa pháp môn, sợ không người muốn ý làm như thế. Nhìn đến đây, đang muốn đem bày ở một bên. Vừa ý hạ bỗng nhiên khẽ động, lại là nhớ lại một môn khác công pháp đến, nếu là vận chuyển lại, có thể không có như vậy cố kỵ. Hắn trầm ngâm nửa ngày, thầm nghĩ, có thể thử một lần. Hắn nghĩ tới liền làm, pháp thân bỗng nhiên như mây trắng sương mù, chậm chậm tản ra, cuối cùng trở về giấu tại ấn thần tinh lư bên trong nhục thân bên trong, sau đó công pháp nhất chuyển. Nội thị nhìn lại. Chốc lát, liền tại trong thân thể tìm được một giọt màu đen huyết châu. Tựa như nước trong bên trong rót vào một giọt mực nước, nhìn lại rất là dễ thấy. Ánh mắt của hắn chớp lên, nghĩ ngợi nói, so sánh với về thấy. Lại tăng một chút. Từ hắn tham thần khế đại viên mãn về sau. Liền do trong tâm hải cảm ứng được một môn thần thông. Dựa theo pháp môn diễn luyện tập, liền ngưng tụ thành giọt máu này trâu. Hắn ngầm lấy tàn ngọc thử qua, như đem toàn thân tinh huyết đều là hóa thành bực này màu đen, đến lúc đó thôi hóa pháp lực. Liền có thể đem mình hóa thành một bộ khó dòm diện mạo chân thực ma thân. Chỉ loáng thoáng có thể thấy được hình như có tám tay ba thủ, sừng răng hoành ra, rất đúng dữ tợn. Hắn cho rằng cái này không hợp nhà mình con đường, lại không vội tại nhất thời, là lấy chưa từng tiếp tục tu trì, chỉ là một giọt này huyền huyết lại là còn sót lại thể nội, đoạn này thời gian bên trong cũng không bởi vì ngừng công hành mà tiêu tán, trái lại lớn mạnh mấy phần. Hắn đi lòng vòng nghiệm, thu hồi tâm thần, sau đó đem công pháp nhất chuyển, chỉ nghe ken két liên thanh, theo kia tinh huyết dần dần đánh tan không thấy. Từ phía sau chậm rãi nô ra một cái cơ bắp từng cục cánh tay, trên đó tràn đầy kiên dày vải đen. Hắn nhìn cũng không nhìn, tâm ý cùng một chỗ, một đạo kiếm quang bay ra, đem chạm gãy xuống. Lạch cạch một tiếng, tay cụt rơi trên mặt đất. Ở nơi đó dãy động không ngừng, trên mặt đất gạch đá tại chỉ bắt lấy dưới, giống như mục nát thổ, đào ra một cái hố. Trôi qua hồi lâu, tay cụt bên trên có một sợi hắc khí dần dần tiêu tán, vải đen diệt hết, trở về nhan sắc ban đầu, không còn như mới không giống nhân loại. Trương Diễn ánh mắt quăng tại trên đó, cảm thấy thầm nghĩ, lúc trước ta suy đoán không tệ, này máu gửi ta nhục thân bên trong, bây giờ ly thể về sau, tự nhiên thành nước không nguồn. Bất quá cũng may mà độ trần tông môn công pháp này có trảm tuyệt sinh cơ hiệu quả, không phải khó mà chặt đứt, xem ra tại không rõ phương pháp này nội tình trước đó, không thể thâm nhập hơn nữa tu tập này thần thông. Hắn lên chỉ đối kia tay cụt một điểm, trên đó tinh khí nổ tung, lại chậm rãi ngưng tụ, bất quá trong khoảnh khắc, liền hóa thành một cái chính mình không khác nhau chút nào nhục thân ra. Hắn nhìn qua, phát hiện cái này cố hóa thân chỉ là mặc dù khí huyết như một phàm nhân, nhưng nhìn lại biểu lộ ngốc trệ, hào không sức sống. Theo công pháp bên trên lời nói, vẫn cần được chia một sợi thần hồn, mới có thể thả đi hồng trần lịch luyện. Bất quá đến một bước này, hắn đã sáng tỏ công pháp biến hóa, xuống tới đã mất cần thử lại, lúc này cảm thấy bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này hai môn công pháp ngược lại là có chút hợp thế. Chỉ cần ta nhà mình bỏ được hạ khí lực, lại không tiếp trạng phân thần hồn, phân ra mấy chục trên trăm phân thân cũng là không khó. Nghĩ đến đây, không khỏi bật cười, dùng tay ném đi một cái nhân túi ra, vung ống tay áo lên, đem thu nhập đi vào. Làm xong việc này về sau, liền nặng lại nhập định cầm ngồi, chuyển khí cơ đi. Bởi vì đã định hạ xuất ngoại du lịch một chuyện, mà lần này đi Tây Châu, lộ trình xa không hạ năm đó đi hướng Đông Thắng, lại cần cùng Chu Sùng cử lên tiếng kêu gọi, đến ngày thứ hai. Hắn liền trở ra độ chân điện, hướng đan đỉnh viện bước đi. Chu Sùng cử tự ngũ trưởng lão sau khi đi, đã xuất quan, thấy hắn đến, có chút mừng rỡ, mời vào cá lâu bên trong ngồi. Nghe được muốn hướng Tây một nhóm, hắn sắc mặt nghiêm một chút, nói, Tây Ba Châu không thể so với ta Đông Hoa cái này bốn châu chi địa, từ thượng cổ biến cố về sau, cũng không phải là tu sĩ chúng ta ở lâu chỗ, sư đệ lần này đi chớ cẩn thận. Trương Diễn quái lạ hỏi, văn sư huynh lời nói, dường như biết được Tây Châu tường tình. Hắn vì thế đi, từng tìm đọc không ít điển tịch, kinh la trong viện tàng thư tuy nhiều, nhưng có quan hệ Tây Châu chi địa ghi chép lại là thưa thớt. Chu Sùng Cử nói, bất quá có biết một hai, vi huynh mẫu tộc nguyên lai chính là kia Tây Châu người, từng lưu lại mấy quyển du ký, vi huynh hồi nhỏ nhìn qua, đến nay vẫn là nhớ kỹ, chờ một chút nhưng đạo cùng sư đệ biết được, bất quá vật đổi sao rời, trong đó lời nói, cũng chỉ có thể tham chiếu một hai. Trương Diễn gật gật đầu, bây giờ Đông Hoa Châu mỗi loại ra môn phái, ngoại trừ có ít mấy cái tông môn chính là thiên ngoại tu sĩ lập, còn lại ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc, cơ hồ đều là tự Tây Châu rời đi. Chu Sùng Cử mẫu tộc nghĩ đến chính là trong đó một chi. Chu Sùng Cử lại hỏi, này về ngươi hành tẩu, cưới loại nào pháp khí? Trương Diễn nói, này về chỉ một mình ta bay du vượt biển, muốn cưới song giao xuất hành. Chu Sùng Cử nhận chân ngôn đạo, như thế rất tốt, Tây Châu không thể so với nơi khác, thà rằng chạy chậm chậm chậm chỉ, cũng ít hướng cực bầu trời. Trương Diễn cười nói, thế nhưng là bởi vì kia kim nguyệt trùng a. Chu Sùng Cử trịnh trọng lời nói, sư đệ không cần thiết coi thường này trùng. Ngay cả động thiên chân nhân cũng không muốn trêu chọc, vẫn là bất trêu chọc vi diệu. Trương Diễn chậm rãi gật đầu, Cửu Châu chi địa. Nếu không tính Bắc Hải những cái kia cự thú quái ngư, như vậy Tây Hải chính là còn lại hung hiểm nhất chi địa. Nguyên do trong đó, chính là cái này kim nguyệt trùng. Nay chúng bất quá hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, gắn đầy cực thiên cương lưu bên trong, có trăm tỷ tỷ số lượng, bình thường thời điểm kết vân nhi đi, lấy gặm nuốt cương anh mà sống. Nếu là cùng lên một loạt đến, đừng nói tu sĩ nhục thân, liền là nguyên anh pháp thân tới. Cũng có thể vì đó gây thương tích. Chỉ có động thiên tu sĩ mới có thể không sợ. Nay chúng muốn chỉ tại thiên khung bồi hồi, vẫn còn không sợ, chỉ là mỗi khi gặp thiên tượng biến hóa, ánh trăng xuyên thấu cương mây, liền sẽ theo chỉ riêng độn dưới, rơi vào mặt đất, liền chợt có lôi điện đánh tan cương mây, cũng sẽ tản mát một chút xuống tới, thích nhất hướng linh cơ tràn đầy chi địa mà đi, tu sĩ nếu là không quan sát, thường thường bất chi bất giác liền mắc lửa. Cũng may giống bị vật gì trói buộc, chưa từng hướng Đông Châu mà đến, nếu không chính là một mối họa lớn. Chu Sùng Cử lại căn dặn vài câu về sau, liền đem chính mình biết Tây Châu tình hình từng cái cáo chi. Trương Diễn tại cá trong lầu có ngồi nửa ngày, đem khẩn yếu chỗ đều là nhớ kỹ, liền cáo từ tự ra. Đến thiên bên trong, hắn giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu, chắp tay lời nói, lần này đi tìm pháp, thời gian sử dụng cho là không ngắn, chẳng biết lúc nào trở về, sư huynh nhưng phải bảo trọng. Chu Sùng Cử vuốt râu mà cười, nói, vi huynh hiểu. Sư đệ cứ việc yên tâm tiến đến, không hề có quả niệm. Trương Diễn đem thân nhảy lên, cưới phong nhi đi, đem cách đan đỉnh viễn lúc, quay đầu xem xét, gặp Chu Sùng Cử vẫn là tại đứng tại cá trên lầu, thân hình hắn thoáng dừng lại, liền pháp lực một kích, tung không hướng ra cửa sân. Một đường phi độn, không bao lâu liền rời Long Nguyên đại trạch, hắn phân biệt chuẩn phương hướng, hóa một đạo kim hồng, rơi thẳng chiêu U Thiên Trì. Vào tới động phủ về sau, hắn liền gọi đến Kính Linh, đem môn hạ một chúng đệ tử đều là gọi đi qua. Sau đó dần dần chiếu cố bằng dao. Như thế trôi qua sau 5 ngày, hắn tự động phụ ra, đến đỉnh núi về sau, nhìn thoáng qua tiễn đưa đến đây chư đệ tử, lời nói, các ngươi chớ có đưa tiễn, lại hồi phủ đi thôi. Lưu Nhạn Y doanh doanh hạ bái, nói, đệ tử cung tiễn ân sư, cầu chúc ân sư sớm ngày công thành về núi. Sau lưng Điền Khôn, Ngụy Tử Hành, Vương Thị tỷ muội mấy người cũng cùng nhau quỳ xuống. Trương Diễn gật đầu cười một tiếng, đem tay háo lắc một cái, liền nghe một tiếng kiếm rít. Một đạo độn quang hướng thiên bên trong đi. Đồng Viễn phái, Đỗ Cư Hiên. Khương Tranh ngay tại động phủ chính tại vận chuyển công pháp, hôm nay lại cảm giác có chút thông thuận, chợt thấy trong tay áo ẩn khắc thường rung động, thần sắc khẽ giật mình, xuất ra xem xét, lại là sư môn ban tặng linh phủ chính phát ra có chút sáng ngời, thầm nghĩ, không biết là trong môn vị kia đồng môn tới đây, không phải là Ngụy sư đệ. Hắn thu hồi linh phủ, đi ra, bất quá hắn cũng cẩn thận, tới sơn môn bên ngoài, lần nữa xuất ra linh phủ kia. Đã thấy linh quang chiếu rọi mặt mày, còn có phù cấm đường vân hiện ra, biết cái này không giả được, lúc này mới lần theo khí cơ kia chỗ phương hướng tới. Đi qua trong vòng hơn 10 dặm, tới một tòa núi nhỏ, gặp một tên niên khinh đạo nhân đứng ở đỉnh núi, đối diện hắn cười khẽ. Khương Tranh thân thể chấn động, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, gấp rơi xuống, quỳ kế tiếp dập đầu, nói, không muốn ân sư đích thân đến, đệ tử thất lễ, chưa từng cung nên. Trương Diễn tiến lên một bước, đem tay háo đem hắn nâng lên, nói, đồ nhi không cần giữ lễ tiết. Khương Tranh nói, đệ tử mời ân sư vào núi ngồi xuống, đệ tử vợ chồng hai người tốt bưng trà phụ dưỡng. Trương Diễn cười nói, vi sư lần này chính là xuất ngoại du lịch, trước khi chuẩn bị đi, tiện đường thăm viếng mấy cái bằng hữu cũ,

cũng lệnh cưỡng chế sở hữu tu sĩ tại trong một tháng lui ra ngoài, nếu không liền muốn hạ đến ngoan thủ. Vương Nam Tiêu tự không muốn ngồi chờ chết, tới đấu một trận, lại là đại bại mà quay về, hiểm hiểm mới chạy trốn tính mệnh. Trở về sau, liền bốn phía mời thật tốt bạn đến đây tương trợ, chuẩn bị cùng kia đại yêu làm qua một trận, định ra nơi đây thuộc về. Chỉ là quá khứ hơn nửa tháng, mặc dù đã tới không ít người, nhưng chân chính bước vào Nguyên Anh cảnh lại đành phải một người. Vương Nam Tiêu biết rõ yêu ma kia lợi hại, đang vì chi đau đầu, thấy Trương Diễn đến, giống như người chết chìm vớt được cứu mệnh chi vật, mong chờ lấy có thể thuyết phục hắn tới tương trợ. Trương Diễn nghe hắn nói xong, lại là nhíu mày. Tây Hải phía trên bỗng nhiên nhiều một cái đại thần thông yêu ma, lại coi thủ đoạn, cũng không phải là người bình thường, việc này cực không hợp tình lý, hắn đầu tiên hoài nghi, liệu sẽ là ma tông tu sĩ ở sau lưng giở trò. Trầm tư một lát, hắn lời nói, không muốn nơi đây có yêu ma khoe khoang, cùng là người trong tu hành, bần đạo có thể xuất thủ tương trợ, nhưng lại có một cái điều kiện. Vương Nam Tiêu đại hỉ, cùng là Nguyên Anh tu sĩ, hắn nhưng là nhìn ra được, đối phương cương mây đã khởi, rõ ràng tu thành pháp thân, đặt đến tam trọng cảnh người, có bực này tu vi, như chịu ra tay, nhất định bảo trụ toàn đảo người tính mệnh. Lúc này đứng lên, vai chào lễ nói, thật nhân có gì nhu cầu, nhưng cũng nói đến, lao đạo không không đáp ứng. Trương Diễn cười nói, bần đạo không cần hắn vật, chỉ cần một bước vượt biển đi chân đồ, không biết vương đạo hưu thế nhưng là bỏ được. Vượt biển đi chân đồ. Vương lão đạo lập tức do dự một chút, phàm trên biển tu chỉ môn phái, có nhiều vượt biển đi chân đồ mang theo, này bên trên đối dòng nước hưng gió, đảo lục phân bố, thiên tượng phong vân biến hóa, thậm chí trên biển kỳ bảo hung vật chờ rất nhiều bí ẩn sự tình đều có ghi chép. Bực này bí sách lưu truyền ra đi, đủ có thể khiến cho một phái vì đó thịnh vượng. Mà treo địch đảo bộ này đồ, là người trong môn phái thời gian sử dụng mấy trăm năm mới mục lục hoàn thiện, như thế nộp ra, hắn cũng là không bỏ. Nhưng lại tưởng tượng, nếu là nửa tháng sau yêu ma kia giết đến tận cửa, ngay cả nhà mình sơn môn sợ cũng bị chiếm đi, kia có cái này đồ thì có ích lợi gì? Nghĩ đến chỗ này, hắn vừa ngoan tâm, vỗ bàn, nói, tốt, cái này đồ lao đạo làm chủ cho. Chương 284, Thiên rơi tàn trụ hóa bảo vườn. Treo địch đảo tạm trú hiên bên trong, Trương Diễn khoanh chân ngồi ngay ngắn, trước người thì phiêu có một trường đã triển khai đồ quyển, bức bề rộng chừng có 7 thước, đồ bên trên linh khí phiêu quấn, có không cầm được hào quang ra phía ngoài thả ra. Hắn lên nhẹ tay nhẹ phất một cái, giống như đẩy ra một tấm lụa mỏng mây mù, lộ ra phòng trong chân dung. Giờ phút này có thể tinh tường trông thấy, đồ công chính bên trong chính là treo địch đảo chỗ, chung quanh trăm dặm, cũng không phải trống không chi địa, lại có phân bố xen vào nhau có không ít đứng sừng sững trong biển thiết nham quái thạch, thô thô vừa xem, ước chừng hơn ngàn nhiều. Mà ra bên ngoài đi, có thể nhìn thấy có một cỗ linh phong vờn quanh mà đi. Đồ bên trên tuy chỉ điểm này yếu ớt khí lưu, thế nhưng đến ngoại giới, chính là kia ngập trời sóng gió, lại càng đi bên ngoài đi, tuôn ra thế càng nhanh. Nhưng phảng phất cố ý tránh ra cái này một mảnh biển giới, cái này trăm dặm chi địa đúng là không một gợn sóng. Nơi này rõ ràng không có đại trận thủ ngự, lại không có cao nhân tòa chấn, lại thành như thế kỳ mạo, trong đó nguyên do, có phần là ý vị sâu xa. Trương Diễn lúc đến cũng đã từng hỏi qua Vương Nam Tiêu. Cái sau lại sớm đã không thấy kinh ngạc, chỉ nói năm đó sư xuất môn chúng tới đây lúc chính là lần này bộ dáng, tự mình suy đoán, chỗ này có thể là cổ chi châu lục một góc, bây giờ bị nước biển chìm che, là lấy còn đến mấy phần địa khí che đậy. Trương Diễn lại chi sự thực tuyệt không phải như thế, do thượng cổ đến bây giờ, cửu châu chi địa phát tiết mà lên địa khí sớm bị tu sĩ lấy tận, trừ phi đào xuống đất dễ, nếu không đoạn khó gặp. Mà trên đời này, có như vậy năng lực tu sĩ cũng không nhiều gặp, này bất quá là phỏng đoán lung tung thôi. Coi lại có một hồi, hắn ngược lại là nghĩ đến một cái khả năng. Thời đại thượng cổ, chư tu cùng yêu ma đấu pháp, khiến bên trong trụ sụp đổ, trong đó không ít tàn trụ tán loạn thiên khung bên trong, mảnh vỡ mảnh đá đến thiên cực cương phong cùng ngày nguyệt linh chỉ riêng tẩy luyện. Nhiều hóa thành cương anh các đá, còn lại đều là rơi xuống mặt đất. Mà treo địch đảo chỗ này, cực có thể là trong đó đứt gãy về sau, rơi vào trong biển một đoạn. Nên biết bên trong trụ châu liền trời tiếp đất, tụ tập cửu châu linh tú. Nếu không phải ngay tại đồng ba châu chi bên cạnh, ba châu yêu ma hung vật đều coi là độc chiếm, sớm là tu sĩ chiếm cứ. Sau đánh nước sụp đổ, tốt đẹp tình hình cũng là một đi không trở lại, nhưng chính là như thế. Bên trong trụ linh vật nhiều chi phức tạp, cũng còn tại ba châu phía trên. Như thế vậy liền giải thích được, vì sao tại rời xa châu lục chi địa, còn có như thế một mảnh được trời ưu ái chỗ. Hắn tử cái này hộp cá châu xuất ra, lên hai chỉ cầm bước lên một hạt, nhẹ nhàng nhất trà sát. Liên hóa bột phấn vẩy xuống. Lại làm sơ phân rõ, cũng không có cái gì phát hiện. Thoáng một nghĩ, lên tay tại hộp bên trên một vòng. Cả hộp Ngọc Châu thoáng chốc hóa thành mảnh mạt. Lúc này lại là một cảm ứng, ánh mắt của hắn bên trong không khỏi có hơi mang hiện ra. rõ ràng là trong biển linh ngư trong bụng thai nghén mà ra, còn hiện lên một tia thật khó phân rõ dương liệt chi khí. Nói như vậy, như dưới chân chỗ chân là bên trong trụ tàn thạch, thì cực có thể là cực thiên chi bên ngoài kia một đoạn, nếu không nhất định không khả năng có này khí tồn tại. Lại núi trong đá, cực khả năng còn chất chứa thiên tinh. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, quyết định tự thân đi một nhóm, xem một chút. Thế là đứng lên trở ra cửa quan, sau đó người nhẹ nhàng nhập không, liền ra đảo hướng trên biển đi. Trương Diễn tự nhập ở trên đảo về sau, nhất cử nhất động đều là làm người lưu lại ý, hắn bên này vừa ra biển, lập tức có người báo đến Vương Nam Tiêu chỗ, người này bởi vì khiếp sợ Trương Diễn tu vi, cũng không dám mở miệng yêu cầu lập pháp khế, là lấy trong lòng cực lo lắng đối phương một đi không trở lại, liền quan chiếu đạo, Trương chân nhân nếu là trở về, lập tức cáo ta một tiếng. Trương Diễn theo hải đồ chỉ, đi đến hơn 10 dặm về sau, đến một chỗ khoát đại đá ngầm phụ cận. Này đá ngầm san hô rất có gần 110 trượng, toàn thân đen nhánh, sớm bị sóng biển rèn luyện bóng loáng, từ bên trên nhìn lại, tựa như một cái cự thú lưng phủ ở mặt biển. Hắn ở phía trên túi đi một vòng, gặp nhìn không ra kỳ dị gì đến, liền hướng xuống vừa rơi xuống, lên thủy độn chi pháp, hướng biển sâu kín đáo đi tới, một hơi lặn xuống hơn 1000 trượng, mới tới đáy biển. Giờ phút này lại là nhìn lên, mới thấy kia đá ngầm rõ ràng là một tòa trong biển tảng đá lớn, trên dưới liền thành một khối, mà dò xét ra mặt biển, bất quá là hơi lăng mảnh sừng. Khối đá này che giấu dưới biển bộ phận mấp mô, tràn đầy khe hở lỗ thủng, tốt như tổ ong, có bên trong có không ít khắp cả người lưu quang quái ngư xuất nhập vừa đi vừa về. Nay đồ biển đến cổ quái, trên đỉnh sinh quan, tựa như một lùn tươi hồng san hô, mà thân thể lại thông thấu như lưu ly, phủ tạng có thể thấy rõ ràng, dựa vào đôi một mặt, thì là một hạt lấp lóe không thôi tinh châu, sung mãn mịn nhắn, chân bóng tinh tế. Trương Diễn dò xét vài lần, biết được đây chính là Vương Nam Tiêu trong miệng nói tới tung hoa cá, bất quá trước mặt mấy cái này đầu càng lớn, chừng dài khoảng 4 thước, vòng nhìn mà đi, sợ không có hàng ngàn hàng vạn, giờ phút này tụ tập một đạo, tại vách núi phản chiếu phía dưới, khắp nơi là huyễn thải làn sóng. Chỗ này bầy cá lộ vẻ ít người chốc nã, ở bên cạnh hắn bơi lại chui vào, lại không sợ hãi chút nào cảm giác. Hắn đối với cái này cá cũng không hứng thú, xuôi theo ganh đua lớn bích động phi độn đi vào, vài dặm về sau, trong mắt hiện hiện từng cây phát ra thất thải quang hoa của đá. Hắn dừng thân lại, rồi ngón nhẹ nhàng điểm một cái, cột đá thoáng chốc vỡ nát, hóa thành vô số cát mịn, nắm một cái tới, quả là cảm ứng được trong đó có giống nhau dương liệt chi khí, chỉ là cực kỳ yếu ớt, không tỉ mỉ xem xét hội sơ hở đi qua. Cần biết bên trong trụ châu tại Cửu Châu bên trong là đặc biệt nhất, lâu một thiên địa linh cơ, chính là hỏng một khối, bao hàm linh sắc đáng cũng không phải bình thường. Đã là như thế, yêu ma kia như là biết được nội tình, muốn đem chi chiếm thành của mình, cũng liền không hề thấy quái lạ. Trương Diễn cảm thấy tính toán, ở đây vơ vét tinh khí, lại so với trước đến cực thiên ngoại vô bắt quân dương tinh khí dễ dàng rất nhiều, mà trong đó bao gồm dương độc, tại vạn dư tái bên trong cũng là phần lớn tản mạn khắp nơi. Bởi vì chỗ này bất quá tùy ý lựa chọn, không bài trừ nơi đây còn có tốt hơn chỗ, là lấy hắn cũng không lập tức động thủ, mà là phi độn ra ngoài, bên ngoài đi một vòng lớn. Phen này động tác xuống tới, lại là phát hiện, thì ra là không chỉ trăm dặm địa, lại hướng bên ngoài đi mấy ngàn dặm, đều là đứt gãy ngọn núi, chỉ là trong đó tinh khí phần lớn là đã kiệt, cũng không cái gì linh ngư nơi dừng chân. Hắn lo nghĩ, chưa phát giác gật đầu, những này bên trong trụ tàn thạch rơi ở chỗ này chí ít vạn năm trở lên, chính mình có thể phát hiện, năm đó những cái kia tự Tây Châu Đông Độ mà đến tu sĩ cũng định bất hội bỏ qua, cho là bị thuận tay lấy đi, bây giờ còn sót lại, bất quá là một phần nhỏ nhất. Bất quá đã tới đây một lần, hắn cũng không muốn rơi cái tay không mà về, lấy một cái bình sứ ra, vận chuyển pháp lực, thu lấy tinh khí. Hắn cũng không ham hố, thời gian sử dụng mấy canh giờ, đợi bình đựng đầy, liền thu vào, lên độn pháp về hướng trên biển, như cũ trở về chỗ cũ kia chỗ ở túc dưới. Vương Nam Tiêu biết được hắn trở về, thở dài một hơi, lại sai người đưa tới không ít tốt vật. Trương Diễn đã là thu hải đồ, đương nhiên sẽ không đi thẳng một mạch, đem đều nhận lấy, mà cử động lần này lại khiến Vương Nam Tiêu triệt để yên tâm lại. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đến yêu ma kia định ra thời hạn. Một ngày này, trên biển đột nhiên lên được gió lớn, sau đó mây đen che trời, vô số sóng lớn quần quần cuồn đãng, từ trong toát ra hàng ngàn cái biển loại yêu vật, đều là hình thù kỳ quái, từng cái lưng trần chân trần, cầm trong tay mâu qua, đặt chân đầu sóng. Lúc này nghe được một tiếng trống vang, hơn trăm cái cơ bắp sôi sục đầu cá tinh quái, tề lực tự dưới biển đỡ ra một cái to khoảng 10 trượng cự bối. Bối cánh đại trương, lộ ra mềm bụng, trong đó bày có một giường, đang ngồi có một tên trắng non thanh tú thiếu niên tu sĩ, buộc tóc tu mi, đôi mắt thần sắc bên trong, có mấy phần ngang nhiên trương dương, không ai bị nổi thái độ. Hắn hăng hái nhìn qua treo địch đảo một chút, nhấc tay nói, người nào thay mặt bản tọa một nhóm, đi hỏi một chút Vương lão đạo là chiến là hàng. Lời này vừa ra, phía dưới lập tức liền có mấy người khoác lân giáp ngư quái đứng dậy, đều là xung phong nhận việc hướng trong đảo đi, nhưng người người không chịu lạc hậu, chỉ chốc lát sau lẫn nhau xô đẩy. Thiếu niên tu sĩ nhìn xem phía dưới nhao nhao làm một đống, lại là lộ ra vẻ hài lòng, chép tay cầm lên bên cạnh một hộp ngọc châu, tùy ý ném ở một tên ngư quái dưới chân, chỉ vào nói, liền là ngươi, nhanh đi mau trở về. Kia ngư quái lộ ra nét mừng, một thanh ôm trầm hạt châu, liền xoay người lặn xuống nước mà đi. Thiếu niên tu sĩ vây tay một cái, liền có hai tên quần áo nửa cởi xinh đẹp nữ yêu bên trên gõ chân đấm lưng, chính hài lòng hưởng thụ ở giữa, chợt có một vật tự nơi xa bay tới, cuối cùng bột một tiếng rơi vào dưới chân, nhanh như chớp lăn vài vòng mới dừng lại. Hắn túi đầu nhìn một cái, lại là kia ngư quái đầu lâu, không khỏi thầm mắng một tiếng phế vật, một cước đem đa văng, cười lạnh nhìn về phía trước hòn đảo, nói, vốn định thả ngươi một con đường sống, đã không biết tốt xấu, nhìn bản tọa như thế nào thu ngươi. Hắn một tay lấy hai tên yêu nữ đẩy ra, vọt người tới giữa không trung, tự trong ngực xuất ra một mặt tiểu kỳ, nhẹ nhàng vung mấy vùng, trôi qua giây lát, hải triều rào rạt mà lên, nhất thời lại nổ đến cao mấy chục trượng, hắn lại chỉ về phía trước, liền phô thiên cái địa hướng treo địch đảo vọt tới. Trương Diễn lúc này đã bị mời đến ở trên đảo chỗ cao nhất một tòa tháp trong các, cùng hắn tại một đạo, ngoại trừ nơi đây địa chủ Vương Nam Tiêu, còn có một vị là trước kia chạy đến tương trợ đồng đạo, người này họ Lục, xuất thân bên trong trụ châu Trinh La Minh, đạo hạnh cũng bất quá nguyên anh nhất trọng cảnh. Hắn dường như từng nghe nói Trương Diễn tên tuổi, khi biết kỳ danh hủy về sau, nhìn đến trong ánh mắt luôn luôn ẩn hàm một chút vẻ sợ hãi. Vương Nam Tiêu lúc này thấy sóng biển tới, đối Lục đạo nhân lời nói, trước tạm hao tổn một hao tổn yêu ma kia pháp lực, đợi hắn khí lực không tốt, ta cùng đạo hữu lại cùng nhau lên trước đối phó. Lục đạo nhân tự đều đồng ý. Vương Nam Tiêu lại quay đầu đối Trương Diễn một cái chắp tay, nói, yêu ma kia thần thông cực lớn, chúng ta nếu là không địch lại, còn muốn mời đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hắn lúc trước đấu không lại này yêu, cũng có thân là một phái tông chủ, lo lắng sự tình quá nhiều, trong lòng còn có cố kỵ, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực đến nguyên nhân. Mà bây giờ có một tên tam trọng cảnh đại tu sĩ ở bên, lại phải đồng đạo tương trợ, tự nhận có thể buông tay buông chân nhất bác. Trương Diễn cười nói, vần đạo đã đáp ứng bạn, chờ một chút tự sẽ ra sức. Vương Nam Tiêu liên tục nói tốt. Hắn vốn cho rằng ở trên đảo có thủ ngữ trận pháp, là có thể trước ngăn cản một chút thời điểm, có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, chỉ một lúc sau, dưới chân thế mà đung đưa, lại có một hồi, cả hòn đảo nhỏ cũng là nhẹ nhàng rung động, không khỏi biến sắc, kinh nghi nói, yêu ma kia nơi nào có được pháp bảo, làm sao lợi hại như thế. Trương Diễn hơi híp mắt lại, lại nhìn ra được, kia pháp bảo đúng là bình thường, bất quá là khu vận phong vân hải lực thôi, vấn đề lại là xuất hiện ở treo địch đảo chỗ này, nơi này thủ ngữ đại trận chưa thể kết nối sơn thủy địa khí, chỉ dựa vào bảy trận pháp khí tự thân, chống cự chi lực tất nhiên là không đủ. Tư trưởng lão cảm thấy dưới chân rung động càng ngày càng kịch liệt, cười khổ nói, đạo hưu, cứ tiếp như thế không phải biện pháp, xem ra chúng ta trước thời gian xuất thủ. Vương Nam Tiêu bất đắc dĩ nói, cũng chỉ đành như thế. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Diễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, cất cao giọng nói, tự nhiên cùng hai vị cùng đi. Chương 285, Kinh Tiêu Nhất Khí Phong. Thiếu niên tu sĩ tự lay động tiểu kỳ về sau, liền một mực tại dò xét ở trên đảo động tĩnh. Gặp qua đi không lâu, phòng trong có một đoàn vần quang chậm rãi bay ra, biết là phía dưới người nhẫn chịu không được, bị nhà mình bức ra, không khỏi tự đắc cười một tiếng. Vương Nam Tiêu đến trên không về sau, tránh ở trong mây xa xa đánh giá đối thủ này, cảm thấy lại là thầm giật mình, nhiều ngày không thấy, cái này yêu ma đạo hạnh tựa như lại có tiến bộ. Nên biết công pháp tu vi đến nguyên anh cảnh về sau, nếu không phải tại loại kia động thiên phúc địa bên trong, mỗi tăng đến một chút tu vi, đều muốn dùng lâu dài thời gian đến rèn luyện. Mà hết lần này tới lần khác người này lại là trái với lẽ thường, cực khả năng gần đoạn thời gian được kỳ ngộ gì. Tâm hắn bữa sau lúc không có nắm chắc, do dự một chút, trở lại đối Trương Diễn chắp tay, lời nói, cái này yêu ma pháp lực so sánh với về thấy giống như lại có tiến cảnh, tại hạ cùng với Lục đạo hữu liền lên trước tới đấu một trận. Hắn tuy có ý mượn nhờ Trương Diễn chi lực, nhưng lại sợ lộ diện một cái, ngược lại đem đối phương sợ chạy. Dựa theo này yêu tu hành chi nhanh, lần sau lại đến, sợ là pháp lực cao hơn. Khi đó sợ không người nào có thể ngăn cản, cần thừa dịp cái này cơ hội này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem giải quyết triệt để. Trương Diễn mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Vương Nam Tiêu cùng Lục đạo nhân nói một tiếng, hai người một làm ra phía trước, mười phần lãnh đạm chắp tay, nói, Lý đạo hữu hữu lễ. Thiếu niên tu sĩ cười một tiếng, rất là hào phóng đáp lễ lại, tràn đầy tự tin nói, Vương lão đạo, lần trước gặp mặt, ngươi liền không phải đối thủ của ta, hôm nay y nguyên như thế, khuyên ngươi sớm đi nhận thua. bản tọa cũng sẽ không chém tận giết tuyệt, lại tha cho ngươi nửa ngày, mang theo môn hạ đệ tử sớm đi rút đi. Vương Nam Tiêu cứ việc bị nhân ép lên môn, cũng không thiếu tu sửa đạo nhân phong độ. Cũng không có nói lời ác độc, mà là âm thanh lạnh lùng nói, ân sư năm đó đem người tới đây lập đến môn hộ, bây giờ truyền đến tay ta, ta cái này làm đệ tử tung không nên thân, nhưng cũng sẽ không bị nhân dăm ba câu dọa đi. Thiếu niên tu sĩ nhìn một chút bên cạnh hắn Lục đạo nhân, cười nhạo nói, Vương lão đạo, ta đạo ngươi dũng khí như thế chi trắng, nguyên lai là mời giúp đỡ đến đây. Vương Nam Tiêu thản nhiên nói, lão đạo đơn đả độc đấu, không phải đạo hữu chi địch, vì vậy mời được giúp đỡ đến đây. Nếu là lần này tranh đấu chỉ vì người tư lợi, hắn ngược lại không đến nỗi không biết xấu hổ như vậy mặt. Nhưng lần này là vì bảo trụ sân môn, người danh dự lại là không để trong lòng. Thiếu niên tu sĩ bật cười nói, ngươi cũng có là tự mình hiểu lấy. Ba người ở chỗ này nói chuyện, mà giờ khắc này vân quang bên trong, Trương Diễn nhưng cũng đang quan sát thiếu niên kia. Hắn thấy, Vương Nam Tiêu xưng hô yêu ma, lại cũng không đủ. Cái này họ Lý thiếu niên mặc dù tu được một thân khí đạo công pháp, nhưng như cũ không che giấu được trên thân một tia ngai ngái yêu khí. Bởi vậy cũng có thể biết, sở học cũng không phải là huyền môn chính tông, mà bởi vì là bảng môn tán số. Nếu không tất có thể đem này khí tức che giấu đi. Hắn nghĩ ngợi nói, người này khí đạo tu vi chí ít có 6-700 năm đạo hạnh, yêu loại có thể tu đến một bước này rất đúng không dễ, công pháp linh dược thiếu một thứ cũng không được, mấu chốt còn cần có danh sư chỉ điểm, Tây Hải không thể so với nơi khác, ít có tu sĩ nguyện ý tới đây, cả người bản sự đến tột cùng là từ đâu học được. Hẳn là quả nhiên là ma tông môn hạ A. Xem ra chờ một chút cần để ra nghi vấn một phen. Thiếu niên tu sĩ lúc này đột nhiên sinh ra một chút bất an, dường như cảm giác được chuyện hôm nay cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Này niệm tới 10 phần không hiểu. Bất quá hắn đối phương này hải vực tình thế bắt buộc, tự cao dưới tay cũng có phần có vài chỗ cậy vào, liền ổn định lại tâm thần, tự bối tỏa phía trên cười to đứng lên, đối với hai người nói, Vương lão đạo, đã ngôn ngữ nói không thông, liền dưới tay gặp thắng bại, hai người các ngươi cùng tiến lên tới đi, hôm nay qua đi, cước này hạ chi địa liền nên đổi chủ. Vương Nam Tiêu đối với Lục đạo nhân nhẹ gật đầu, hai người chia hai bên trái phải, mỗi loại là tế gia pháp bảo tới. Vương Nam Tiêu chỗ này là một đôi thanh quang ẩn ẩn, mang tránh như phích lịch pháp kiếm, mà Lục đạo nhân trên đỉnh thì là thêm một cái toàn thân đại phong sáng rực song, tràn đầy chói mắt gai nhọn, chung quanh mây đen hắc vụ cũng là không che giấu được. Thiếu niên tu sĩ đối kia đối pháp kiếm càng lưu ý, hắn có chút ngoài ý muốn nói, Vương lão đạo ngươi còn cất giấu bực này tốt vật. Lần trước nếu là đem ra, muốn thắng ngươi nhưng không dễ dàng như vậy. Vương Nam Tiêu hừ một tiếng, cái này pháp kiếm tên là Thanh Điện Kiếm, bản là một đôi, là đời trước đảo chủ lưu lại, chính là hái Trung Châu chi địa mấy trăm trồng linh dược luyện liền, bay kích thời điểm giống như điện đi lôi động, uy lực cực hồng, riêng là khắc chế yêu ma hạng người. Nhưng là do ở treo địch đảo ở xa Tây Hải phía trên, thu thập bảo tài 10 phần không dễ, sợ kiếm này tổn thương về sau khó lại tế luyện tu bổ, cho nên theo không dễ dàng gặp người, bây giờ đến toàn phái tồn vong thời khắc, lúc này mới xuất ra đối địch. Lúc này hắn cũng không khách khí nữa, lên pháp quyết, ngự kiếm mà lên, đống nhiên một tiếng sét đùng đoàn vang, hai đầu thanh quang như rồng, liền hướng đối trong tay chém xuống đến. Lục đạo nhân gặp hắn động thủ, tế ra một cái nhỏ truy, chỉ một ngón tay, lập tức tại kia song bên trên đường đường đường gõ ba cái. Chỉ một thoáng, liền truyền ra ba tiếng nước mây mặc thạch thanh âm. Bên hông quan chiến thủy tộc tinh quái lập tức ôm lấy đầu rú thảm, từng cái tự đầu sóng bên trên rớt xuống. Thiếu niên tu sĩ chợt nghe này âm, thần sắc cũng là một cái hoảng hốt. Đợi phản ứng quá lai lúc, kia hai thanh thanh điện kiếm đã giết tới mắt mũi trước đó, rốt cuộc không tránh thoát, phốc một tiếng, liền đem cả người hắn giết xuyên thấu. Lục đạo nhân khẽ giật mình, vui vẻ nói, đắc thủ. Vương Nam Tiêu lại là nhíu mày, lại nhìn đi lúc, đã thấy rơi xuống thân thể tàn phế toát ra một đoàn hắc vụ, chớp mắt biến thành một trường khô quắt da cá. Rơi đến trong biển không thấy. Hắn nhìn chung quanh, trầm giọng nói, đạo hữu cẩn thận, người này dùng đạo thuật tránh đi qua. Thiên bên trong truyền đến một tiếng cười. Mây đen một phần, thiếu niên tu sĩ từ trong người nhẹ nhàng ra, tán thán nói, Vương lão đạo, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, nếu không phải bản tọa có cái này chết thay chi thuật, thật đúng là muốn ngươi nói. Trương Diễn nghe được lời ấy, cười nhẹ một tiếng, chân chính chết thay chi thuật thế nhưng là thượng thừa pháp môn, coi như trong ma tông, có thể tu luyện có thành tiểu hạng người cũng là không nhiều, người này pháp môn, nhiều nhất bất quá là lột xác thoát xác chi pháp mà thôi. Nhưng hắn nhưng cũng không có xem thường đối phương ý tứ, pháp môn cố hữu ưu khuyết phân chia. Nhưng đến chân chính đấu pháp thời điểm, toàn thấy thế nào vận dụng, nếu là cùng tự thân hợp khế, làm sắp xuất hiện đến, hiệu dụng cũng chưa chắc so với cái kia thượng pháp kém. Giống như hắn chỗ tập huyền hoàng đại thủ, tính không được chân chính thượng thừa đạo thuật, có thể phối hợp hắn cái này một thân hạo đạn pháp lực, liền lập tức hiện ra vô tận uy lực tới. Vương Nam Tiêu gặp là đối thủ hiện thân, không nói hai lời, lại là tế lên pháp kiếm chém tới. Thiếu niên tu sĩ vung tay lên, trong tay háo ra hơn 10 hạt bóng loáng mượt mà đàn trâu, cùng kia thanh quang đâm vào một chỗ, nhất thời sấm chớp, bảo quang ngút trời, không ngừng truyền ra đinh thai nhức góc kích động thanh âm. Lục đạo nhân gặp hai người dây dưa vừa ra, không chịu bỏ lỡ cơ hội, lại vận pháp lực gõ xong, bảo vật này lại là chấn động phát ra tiếng. Thiếu niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, bóp một cái hộ thân pháp quyết, thân hình đứng nghiêm, lại là toàn vẹn vô sự. Hắn tự tu luyện có thành tựu về sau, cùng người đấu pháp số lần kỳ thực không nhiều, kinh nghiệm vẫn là không đủ, là lấy mới đụng vào chưa từng thấy qua thủ đoạn, liền ăn một cái thiệt ngầm, nhưng hiện nay có phòng bị, lại nghĩ để hắn kinh ngạc, lại không có khả năng này. Chỉ là thanh âm này không ngừng, hắn nghe được cũng là phiền chán, mà lại không ra sát chiêu, chưa chừng hai người này còn có cái gì chuẩn bị ở sau đang đợi mình. Bởi vậy phân ra một chút tâm tư đến, dùng sức hít một hơi, phần bụng ra bên ngoài một trướng, tựa như nuốt vào một cái lớn thiết cầu, lại chống má thổi, lập tức ô ô ra một đoàn gào thét cuồng phong, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về phía trước đánh tới. Vương Nam Tiêu biên sắp nói, đạo hữu cẩn thận. Lần trước đấu pháp lúc, hắn chính là bị cái này kỳ phong cuốn lên thân đến, đúng là nhất khí bị càn quét ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Đợi hắn trở về sau, còn chưa động thủ, lại là một hơi thổi ra ngoài, căn bản gần không đối phương chi thân, pháp bảo đạo thuật căn bản không dùng được, như thế 4 năm về sau, pháp lực mấy là hao hết, đành phải chật vật mà chạy. Lục đạo nhân nghe qua hắn bàn giao, biết này gió không thể lực kháng, là lấy chỉ lên hộ thân bảo quang, chuẩn bị nhậm do kỳ mang đến, chờ một chút lại vòng trở lại. Nhưng mà mới làm như thế, lại chợt thấy không ổn, cái này trong gió vậy mà trộn lẫn vào vô số màu đen kim sa, bảo quang tại mài quyển phá xoa phía dưới, đúng là đảo mắt liền ảm đạm đi, không khỏi quá sợ hãi, chỉ là lúc này trời đất quay cuồng, pháp lực khó mà khống chế tự nhiên, muốn tế pháp bảo, nhất thời lại rút không ra tay, đành phải đau khổ duy trì. Thiếu niên tu sĩ cười đắc ý, hắn môn thần thông này tên là Kinh Tiêu Nhất Khí Phong, uy lực tuy là không tầm thường, nhưng lại thật khó đả thương người, là lấy những ngày qua đến từ đáy biển kỳ nham bên trong hái tới không ít kiên cố tinh cát, giờ phút này vung vào trong gió, lại là lập tức thu được kỳ hiệu. Hiển nhiên nhà mình hảo hữu lâm vào tình thế nguy hiểm, Vương Nam Tiêu khẩn trương, kêu lên, còn xin Trương chân nhân xuất thủ tương trợ. Lời này vừa ra, đông nhiên ở giữa liền có một cỗ hạo đáng pháp lực hạ xuống, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm linh cơ đồng loạt định trụ. Thiên bên trong vân quang tản ra, tự bên trong đi ra một cái phong thần anh nghị niên khinh đạo nhân, toàn thân thanh quang lượn lờ, linh khí buôn tẩu như nước thủy triều, trên đỉnh cũng vô cương mây nửa đóa, theo hắn ra, thiên bên trong chọc mây tạnh mở, thủy triều cũng chậm rãi thối lui. Thiếu niên tu sĩ đột nhiên trừng to mắt, thất thanh nói, nguyên anh pháp thân. Chỉ là kinh chấn qua đi, lại là sắc mặt trắng nhợt, lộ ra kinh sợ chi sắc. Tam trọng cảnh đại tu sĩ không phải là mình có thể đối kháng, hiện nay bị cấm khóa thiên địa chế, muốn bỏ chạy cũng là không thể, sợ là hôm nay tính mệnh khó đảm bảo. Lục đạo nhân vẫn chưa hết sợ hãi, đem trên đỉnh đạo quan phụ chính, đi lên gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ đạo hưu cứu ta. Trương Diễn mỉm cười nói, đạo hưu nói quá lời, liền không bần đạo đưa tay, ngươi cũng giống vậy có thể thoát thân. Lục đạo nhân lắc đầu thở dài, hổ thẹn, tại hạ vừa mới thất kinh, ruột gan rối bời, không phải đạo hưu. Dù là không vong, trọng thương lại là tránh không khỏi, ân tình này không biết nên như thế nào báo đáp. Trương Diễn nhìn một chút hai người, một chỉ kia thiếu niên tu sĩ, nói, nếu như thế, hai vị đem này yêu giao cho bần đạo xử trí như thế nào. Vương Nam Tiêu tuy có chút không muốn, nhưng gặp làm chính mình khó có thể ứng phó yêu ma, tại Trương Diễn thủ hạ lại là không có lực phản kháng chút nào, bận bịu túi đầu vai trào, nói, cái này yêu ma chính là chân nhân bắt được, xử trí như thế nào, ta hai người nào dám xen vào. Trương Diễn cười nói, kia bần đạo liền làm chủ đem này yêu mang đi, đạo hữu cứ yên tâm, đương không khiến hắn trở về làm loạn. Vương Nam Tiêu nghe được lời này, không khỏi thở dài một hơi, hắn chỉ cần bảo trụ sơn môn liền có thể, về phần cái này yêu ma hạ chẳng như thế nào, lại cũng không quan tâm. Trương Diễn lắc một cái tay áo, tức giận đến cương phòng, đem cuốn vào, sau đó nhất khí thoát ra gần nghìn dặm, đến một chỗ hải thạch bên trên đứng vững, đem vứt xuống, lạnh nhạt hỏi, ngươi cái này thân bản sự là từ chỗ nào học được? Chương 286, Sơn Thủy gửi diệu pháp truyền đạo có chân linh. Thiếu niên tu sĩ mặc dù từ tu hành có thành tựu đến nay, đã là tiếp xúc qua không ít người tu đạo, nhưng có quan hệ nhà mình lai lịch sự tình, nhưng xưa nay là giữ kín không nói ra. Làm sao trước mắt người là giao thớt, ta là thịt cá, cường hạng không nổi, vùng vẫy một hồi, mới thấp giọng nói, tiểu yêu cái này thân thần thông đạo thuật, là được một tượng đá truyền pháp được đến. Tượng đá truyền pháp. Trương Diễn hơi cảm giác ngoài ý muốn. Hắn lúc trước suy đoán hoặc là Tây Châu di tồn môn nhân, hoặc là vô ý được tiền nhân động phủ, thậm chí bởi vậy tới gần bên trong trụ châu, hắn còn từng kia trên thân người nghĩ tới, đáp án này ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Liên hỏi, đến cùng như thế nào tình hình, ngươi cẩn thận nói cùng ta nghe. Thiếu niên tu sĩ đành phải đem tự thân nền móng nói ra, nguyên lai hắn gọi tên Lý Tụ Di, bản thể chính là bên trong Tây Hải một đầu dị trùng hung lễ, không những có thể ở trong biển kiếm ăn, còn có thể bên trên đến lục đến, tại đá ngầm san hô đảo trước đó tung chỉ ghé qua, chụp mồi thú nhỏ. Bởi vì thụ này phương hải vực linh cơ thanh nén, lâu ngày, liền liền mở ra linh trí. Sau có một lần truy đuổi một đầu linh thằn lằn, trong lúc vô tình bên trên đến một chỗ hoang đảo, lại là gặp một tòa có thể miệng nói tiếng người tượng đá, đến chỉ điểm, từ đó luyện liền một thân thần thông đạo thuật. Trương Diễn nghe xuống dưới, cảm thấy cảm thán, lần này gặp gỡ tung không phải độc nhất vô nhị, cũng coi là thế chỗ hiếm thấy. Trong thiên hạ mặc dù có không ít tán tu có thể tu tới nguyên anh cảnh, nhưng nếu xâm nhập mảnh cứu, phía sau chẳng lẽ cùng môn phái có quan hệ, sẽ không có quả nhiên là không có chút nào nền móng. Ở trong đó có thật nhiều duyên cớ, hàng đầu một điểm, không người chỉ điểm, ngươi tuy là được có thể lên cưỡi đạo thư, cũng nan giải nó ý, cưỡng ép đi luyện, khó tránh khỏi có cướp cỏ chi hoạn. Mà không có tông môn duy trì, đồng đạo giúp đỡ. Liền cần đem bó lớn tinh lực hoa đang tìm kiếm tu luyện linh vật bên trên, cái này lại lấy ở đâu nhàn hạ công phu tu đạo. Lẻ loi một mình, tuy là tự do, nhưng một khi cùng nhân kết thù kết toán, có thể gặp đến đại địch, không người viện thủ, sợ ngay cả tính mạng cũng khó có thể bảo toàn. Có thể đối Lý Tụ Di mà nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Cái này Tây Hải tuy là thụ năm đó Tây Ba Châu liên lụy, linh hoa sớm giả, không cùng với dư ba biển. Nhưng một biển linh vật, tổng cũng không ít. Mà vốn là thủy tộc xuất sinh, có pháp lực tại sau lưng, tự có thể tại mênh mông hải lưu bên trong bốn phía tìm kiếm tu luyện cần thiết. Lại bởi vì phương này hải vực từ xưa ít có người tu đạo, là lấy chưa hề gặp được qua cái gì đại địch đối thủ. Đến kia tượng đá chỉ điểm sau, cũng không đi tùy ý hại tính mạng người. Mỗi có kiếp số đến, sẽ còn đến một lần tránh chi pháp, vậy mà bình an không việc gì tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy, vận số chuyện tốt. Thế nhưng là tươi có người có thể so. Trương Diễn nhiều hứng thú hỏi, kia chỉ điểm ngươi tượng đá, hẳn là cũng là tinh quái nhất lưu. Lý Tụ Di nói, tiểu yêu mới đầu cũng là như thế cho rằng, nhưng về sau đạo hạnh đi lên, quả thật chỉ là một tôn có thể miệng nói tiếng người tượng đá, cũng không cái khác trô khác thường. Nói đến đây, hắn chần chờ một chút, lại nói, cũng có thể là tiểu yêu hiểu biết nông cạn, không cách nào nhìn thấy diện mạo chân thực. Trương Diễn suy tư một lát, lại hỏi, vật này hiện ở nơi nào? Lý Tụ Di do dự một chút, bất quá đã là đem bí ẩn nhất sự tình nói ra, cũng không cần che lấp việc này, nói, hướng bắc mà đi, ước là một ngày đêm hành trình, chính là kia vô danh đảo chỗ. Trương Diễn hỏi nữa vài câu, nhân tiện nói, ngươi đến chỉ đường, mang ta tiến đến nhìn qua. Lý Tụ Di không dám chống lại, đành phải đáp ứng. Trương Diễn đem tay háo lắc một cái, tự đất bằng nhấc lên một quyển cương phong, bọc này yêu bên trên đến đám mây, sau đó hướng chỗ hắn chỉ phương vị bay trốn đi. Hai canh giờ về sau, Lý Tụ Di chỉ vào phía dưới một chỗ đảo nhỏ, nói, chính là chỗ này. Trương Diễn cúi đầu nhìn một cái, gặp cái này đảo không có chút nào thu hút chỗ, trên đó không có trận môn cấm chế, càng không linh cơ phát tiết, như tự trên biển đi ngang qua, định bất hội lưu ý nhiều. Tại Lý Tụ Di chỉ dẫn phía dưới, hắn dừng pháp lực, chậm rãi hạ xuống thân hình, cuối cùng tại một chỗ dốc đứng vách núi chi rừng đứng lại. Lý Tụ Di tiến lên mấy bước, đẩy ra bụi cỏ, từ trong lộ ra một tôn đạo nhân tượng đá, chính là tư thế ngồi, diện mục cùng chân nhân tương tự, bất quá cao cỡ nửa người, hắn quỳ xuống, gõ dưới tay, sau đó nhẹ giọng kêu gọi, tiên sinh. Trương Diễn ở bên nhìn xem, cũng không quấy rầy nhau. Tại hắn cảm giác ứng chi trùng, tượng đá này rất là kỳ dị, tuy không nửa phần linh cơ, nhưng lại có một tia cùng loại pháp bảo chân linh quấn quanh trên đó. Qua có trăm hơi thở, đột nhiên kia tượng đá khẽ run lên, có khói trắng tự thất khiếu bên trong toát ra, sau đó một đôi thạch nhãn tựa như trở nên linh động mấy phần, mở lời nói, Tụ Di, ngươi thế nhưng là mang theo đồng đạo đến đây. Lý Tụ Di không biết nên trả lời như thế nào. Trương Diễn tiến lên hai bước, cười nói, ta cùng Lý Đạo Hữu quen biết không lâu, lời nói nghe được hắn được các hạ truyền pháp, mới cái này một thân tu vi, là lấy cảm thấy hiếu kỳ, cố ý tới bái phỏng. Nào biết tượng đá vừa nghe xong, không những không trách, trái lại cực kỳ cao hứng, nói, ta tại trên đảo này chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, lại là đầu về có khách tới thăm đến, tiếc có ta một thân một mình, không trà không rượu, không thể hảo hảo chiêu đãi quý khách. Trương Diễn cười nói, mạo muội đến thăm, phải làm bần đạo làm chủ. Đem tay háo vung lên, một đoàn thanh khí bay ra, chậm chậm phiêu tán, sau đó từ trong hiện ra một tràng ba tầng tháp cát, sau đó nói, mời đạo hữu đi lên một lần. Tượng đá gặp hắn không nhìn thấy chính mình là dị loại, phản lấy ngang hàng người tu đạo đối đãi, chợt cảm thấy vô hạn mừng rỡ, nói: "Tụ Di, nhấc ta đi lên." Lý Tụ Di tiến lên, đem tượng đá nâng lên, theo Trương Diễn đi vào tháp cát. Tới trong cát, Trương Diễn đi đến chủ vị phía trên, đánh cái chắp tay, nói: "Đạo hữu mời." Lý Tụ Di vội vàng đem tượng đá nhẹ chân nhẹ tay bày ở quý vị khách quan bên trên. Đợi bày ổn, Trương Diễn cũng ngồi định hạ lai, chào hỏi Trương Thiền dâng trà, cho dù biết được không cách nào thưởng trà, nhưng vẫn là bưng lên một chén, bày ở trước mặt. Tượng đá càng là vui sướng, nếu không phải thân không thể động, sợ đã khoa tay múa chân, chỉ nói: "Nhìn thấy đạo trưởng, chính là tại hạ may mắn." Trương Diễn cười nói: "Bần đạo nói một câu, đạo hữu chớ trách." Tượng đá nói: "Đạo trưởng xin mời nói." Trương Diễn nói: "Ta xem các hạ, không phải bảo không phải linh, không phải yêu không phải ma, lại không biết là bực nào dạng lai lịch." Tượng đá chi tiết nói: "Tại hạ là một truyền đạo pháp khí." Trương Diễn nghe xong danh tự, liền chi kỳ dùng, gật đầu cười nói: "Đạo hữu thân không một tia pháp lực, lại có thể chỉ điểm lý đạo hữu tu tới bây giờ tình trạng, không hổ truyền đạo chi danh. Lại không biết vị kia tiên hiền có này thủ bút, muốn đem pháp khí ẩn hóa ra chân linh, nhưng không thua gì luyện ra một kiện chân khí. Có thể có bực này bản sự người, chí ít cũng xác nhận tượng tướng cảnh tu sĩ." Tượng đá lời nói: "Vạn năm trước đó, Tây Nguyên Châu bên trên có một phái, tên là Kéo Dài Nặng Xem, chính là tại hạ lúc ấy quán chủ Hách Như Phương luyện, chỉ là xem bên trong đệ tử thưa thớt, có một lần gặp đại địch, một phen kịch chiến xuống tới, chỉ còn lại vị này chân nhân một người vẫn còn tồn tại, cũng thân sáng tạo không nhỏ. Bởi vì sợ chính mình về phía sau, nhất mạch đạo thống đoạn tuyệt, lại cũng không có người độ hóa chuyển thế chi linh, vì vậy đem tại hạ luyện tạo ra tới." Trương Diễn tử cùng Chu Sùng Cử nói chuyện qua đi, đối Tây Ba Châu sự tình biết được không ít. Cũng từng nói mấy gia tông môn, nhưng cái này Kéo Dài Nặng Quan chi tên lại chưa nghe qua. Về phần Tây Nguyên Châu, kia là thượng cổ lúc châu tên, đến bây giờ, đạo thư trên điển tịch đã biến thành lặn về Tây Châu. Trương Diễn lại nói: "Chiếu đạo hữu lời nói, đã ở ký túc thân thể khốn có vạn năm, đã sinh chân linh, cũng có thể hái nhiếp linh cơ, vì sao không nghĩ cách thoát ra ngoài?" Tượng đá thở dài: "Ta không phải là không làm này nghĩ, làm sao những năm gần đây chỗ hái linh cơ, toàn dùng để duy trì cái này một tia nguồn gốc tính linh, lại không dư lực đi làm việc khác, bất quá là năm đó Hách chân nhân cũng từng nói, tại ta cỗ thể xác bên trong có lưu một đạo phù chiếu, chỉ cần lưu lại truyền nhân, mở lại ta mạch này đạo thống, liền có thể đến thoát." Trương Diễn nhìn thoáng qua Lý Tụ Di, cười nói: "Nghĩ đến Lý đạo hữu chính là đạo hữu lựa chọn người." Lý Tụ Di nhếch nhếch miệng, mở cửa lập phái, không phải là đơn giản sự tình, cần trước tiên tìm đến một đạo trận, lần này nếu không phải nhìn chúng treo địch đạo, cũng không sẽ cùng kia Vương lão đạo không qua được, đến mức phạm đến Trương Diễn trong tay. Tượng đá nói: "Tụ Di tuy là yêu thân, lại có túc tuệ, ta chuyển cho hắn 5 môn thần thông đạo thuật, hắn tại mấy năm ở giữa, liền có thể thông hiểu 4 pháp, chỉ nếu không đi sai bước nhầm, trọng trấn tông môn, sắp tới đều có thể." Lý Tụ Di lúc này cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cái này 5 môn thần thông trong đó có một môn đột pháp, hắn tự nhận là nếu là tập được, hôm nay cũng không trở thành nhanh như vậy liền thúc thủ chịu trói. Có thể tu luyện cái này mấy môn pháp quyết, lại cần không ít linh dược bảo tài, cái này Tây Hải phía trên lại là lượt tìm không được, duy chỉ có kia kinh tiêu nhất khí phong chỉ cần tự thân pháp lực, là nên mới nhất là sở trường về. Tượng đá nói: "Không biết đạo hữu đến cái này Tây Hải làm gì, theo tại hạ biết, Tây Châu hoang phế, tu sĩ từ lâu đông vượt qua hướng Trung Châu chi địa." Trương Diễn nói: "Bần đạo muốn mượn thực văn nghiên cứu thiên địa diệu lý, chỉ là vật này Đông Châu chi địa bây giờ vẫn còn tồn tại không nhiều, nghĩ cùng Tây Châu chính là Cửu Châu tu sĩ nguồn gốc vị trí, cho nên hướng này một nhóm." Tượng đá trầm mặc một lát, mới nói: "Tại hạ nhớ tới một chuyện, hơn vạn năm trước, tới mấy tên thiên ngoại tu sĩ, cùng ta Tây Châu tu sĩ luận đạo đấu pháp, trong đó có thực văn giao đấu, đạo trưởng có thể đi tìm kiếm hỏi thăm, có thể có thu hoạch." Trương Diễn hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Không biết ở nơi nào?" Tượng đá nói: "Cái này mấy vị tu sĩ, đều là đại năng chi sĩ, nghe nói lấy thiên địa làm năm, mượn sơn nhạc dòng sông là văn, tại hạ cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ biết tại Tây Châu chi địa, đạo trưởng nếu có duyên, có lẽ có thể xem." Trương Diễn nao nao, trồi lên như nghĩ tới cái gì, sau đó nhẹ gật đầu. Là, thực văn chi đạo, vốn là ẩn chứa thiên địa sơn thủy ở giữa, chính mình chỉ tìm những cái kia khắc vào bi văn ngọc giản phía trên, lại là có chút lệch hẹp. Cái này suy nghĩ một trận, trong lòng hắn rộng mở trong sáng, dường như đã thông một cái vô hình quan ải, tinh thần cũng là trở nên thanh minh vô cùng, cười nói: "Đạo hữu lời này, lại là giải bần đạo trong lòng một chướng, lại không biết nên như thế nào nói lời cảm tạ." Lý Tụ Di cảm thấy khẽ động, nói: "Không bằng đạo trưởng mang tiên sinh rời đi nơi đây." Trương Diễn cười nói: "Đạo hữu ý như thế nào?" Kia tượng đá lại là khước từ, nói: "Ta tuy vô pháp lực, nhưng lại ở đây trường tồn vạn năm, hiển nhiên số trời sớm định, nếu là rời đi, sợ có ách nạn, bây giờ đã dạy dỗ một tên truyền nhân, công thành viên mãn ngày, có thể tự đến thoát, đạo trưởng có nhàn, không ngại đến nhiều tới làm khách. Trương Diễn gặp hắn không muốn, cũng không miễn cưỡng, lo nghĩ, chiếu cô Trương Thiền nói, ngươi đi trong núi bắt hai đầu trên lục địa sinh linh tới. Trương Thiền nói, lao ra, việc này dễ dàng, tiểu nhân hơi đến liền tới. Hắn trở ra tháp cát, độn quang hướng núi rừng bên trong đi, không bao lâu, hắn liền quay lại, lại là trộm tới hai vật, một đầu bạch xà, một đầu lớn rùa. Trương Diễn nhìn qua, gật đầu một cái, Trương Thiền lần này làm được không kém, cái này một rắn một rùa đều đã dài tới 100 năm trở lên, thoáng được một tia linh tính, mặc dù cách mở linh trí rất xa, nhưng nếu đến hắn tương trợ, vậy cũng không khó. Hắn lấy ra hai hạt hóa hình đan, mệnh Trương Thiền phân biệt nhét vào trong miệng, cũng chỉ tay một cái, giúp đỡ chuyển vận. Qua không được lâu, cái này một rắn một rùa đều là lắc người một cái, hóa thành hai cái đồng tử, chỉ là thần sắc hơi lo sợ nghi hoặc, ở nơi đó dập đầu không ngừng. Trương Diễn xem bọn hắn một chút, lời nói, nay ban thưởng các ngươi hai hạt linh đan, lại không phải không ràng buộc, chỉ cần ở đây trông nom tốt vị đạo hữu này, đến viên kia đầy ngày, nhưng tự động rời đi. Chương 287, vạn cổ thiên khóa cửa linh hải, long mãng lặn nằm năm nằm mở. Trương Diễn cùng kia tượng đá tâm tình một đêm, lại là đến không ít thu hoạch. Đối phương dù sao cũng là một môn truyền pháp chi khí, biết nghe huyền bác, còn thông hiểu rất nhiều không vì bình thường người tu đạo biết bí ẩn sự tình. Cho dù trong đó hơn phân nửa chỉ là thượng cổ chuyện cũ, nhưng đối với hắn xuống tới Tây Châu một nhóm lại không bất lực ích. Đến ngày thứ hai lúc trời sáng, hắn mới cùng chi cáo tử, chỉ đem một rắn một rùa lưu lại làm hộ pháp. Tượng đá thân không thể động, liền khiến Lý Tụ Di thay đưa tiễn. Lý Tụ Di lo lắng bất an đi theo ra ngoài, hắn không biết Trương Diễn cùng Vương Nam Tiêu dự định, đoán không ra hội xử trí như thế nào chính mình. Trương Diễn gặp bộ dáng, cười nhẹ một tiếng, này yêu đã cùng ma tông tu sĩ cùng hung nhân đều không liên quan, lại là kia tượng đá gửi hướng trọng trấn sơn môn người, như vậy chính mình cũng không cần quá làm khó hắn. Nhân tiện nói, ta lúc trước mang đi ngươi lúc, từng đáp ứng qua Vương Đạo Hữu, không được thả ngươi lại đạp vào treo địch đảo nửa bước, ngươi nếu có thể lập xuống lời thề, tuân này định nghị, ta nhưng thả ngươi đi. Lý Tụ Di nghe xong, như được đại xá, ngay cả nói ra, tiểu yêu nguyện ý lập thệ, nguyện ý lập thệ. Trương Diễn thần ý khẽ động, một phần khế thư đã trong tay háo bay ra, phiêu phủ ở trước người ba thước chi địa, đồng thời trầm giọng lời nói, chỉ ngôn ngữ không làm được số, ngươi cần lập xuống pháp khế. Lý Tụ Di trông thấy vật này, trong lòng run lên, hắn cũng hiểu biết, chính mình một khi ký này khế, ngày khác nếu có trái với, nhất thời liền muốn ứng thể. Mặc dù cũng không nghĩ đến lá mặt lá trái, nhưng nghĩ đến ngày sau thụ một vật trói buộc, luôn luôn có mấy phần không được tự nhiên. Hắn hít vào một hơi, nhận lấy, đem nhà mình tinh huyết thả một chút ra, lấy chỉ viết thay, tại chỗ tại trên đó viết xuống tục danh. Trương Diễn chờ hắn xong chuyện. Thu hồi thoáng một duyệt, liền liền thu hồi, nói, xem ở vị kia thạch đạo hữu phân thượng, ta còn có một lời đưa ngươi, ngươi ngày sau nếu là xây tông lập phái, các không nhớ ra được tùy tiện làm việc, vọng sát sinh linh, nếu không ắt gặp mầm thai vạ. Lý Tụ Di khiếu khuất đạo, đạo trưởng, tiểu yêu trước tiên cần phải sinh chỉ điểm, chưa hề cũng chưa từng tùy ý hại người. Trương Diễn cười nhạt nói, đầu chuyển tinh di. Thế sự biến thiên. Cho dù ngươi trước mắt không làm nghĩ như vậy, nhưng ngày sau sự tình, ai lại có thể nói rõ được sở. Chính là ngươi nhà mình không vì, khả năng đảm bảo môn nhân đệ tử cũng là bình thường. Bất quá này bên trên ta lại không để ước thúc ngươi. Nếu là hồ vi, không cần bần đạo xuất thủ. Tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Lý Tụ Di lần này ngược lại chưa phản bác, hắn chính là yêu thân, tương lai đệ tử bên trong tất nhiên có yêu loại. Nếu là công hành không tới nơi tới chốn, gây nên quyển kia tính chiếm được thượng phong, xác thực khả năng đi sai bước nhầm, giống như chuyện như thế một khi bắt đầu, vậy liền khó lại thu thập. Nên biết vô luận bên trong trụ Tây Hải, nhưng đều là nhân tu thiên hạ, như là dẫn tới quần công, kia hạ chẳng không hỏi có biết. Hắn cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, đối Trương Diễn chỉnh trọng thi lễ, thành tâm thực lòng nói, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Trương Diễn mỉm cười, nói, tự giải quyết cho tốt. Hắn chuyển trên thân giao xe, sau đó hai con dao long đồng thời bãi xuống đầu đuôi, bốn dưới chân sinh ra tường vân, liền nắm xe vua hướng biển vần chi bên trong bay đi. Lý Tụ Di thì là đứng tại chỗ cũ, nhìn trời xa xa vái chào. Trương Diễn lần này hành trình lại không khái bán, ước là dùng mấy tháng thời gian, xuyên qua mênh mông đại dương, cuối cùng là thấy phương xa cuối chân trời trồi lên một tuyến bóng xám. Hắn yên lặng vừa suy tính tự thân chỗ phương vị, lời nói, cái này đương Tây Hàm Châu chỗ. Tây Hàm Châu, thời cổ xưng là Tây Túc Châu chỗ, mặc dù tại ba châu bên trong tích nhỏ nhất, nhưng hơn vạn năm trước, châu bên trên cũng có 100.000 tu đạo tông môn, có thể nói hưng thịnh vô cùng. Chỉ là kinh lịch kia một trận biến cố lớn về sau, châu lục bên trong bụng vì đó sụp đổ, chung quanh quần phong long ra, cách dương cản biển, tạo ra được một chỗ vô cùng lớn nội hồ. Trương Diễn tự tháp các ra, dựa vào lan can tương vọng, gặp chỗ này vách núi dốc đứng, mấy như dịu đục đau bổ, thẳng lên rơi thẳng, từ Vân Lam, chìm xuống Hải Huyên, tuần ngay cả ước vạn giảm, khóa vòng một châu chi địa, sâm nghiêm hùng vĩ, hiển thị rõ tạo hóa chi kỳ. Trương Thiền cả kinh nói, lao ra, đất này thế tốt là hùng tuấn. Trương Diễn gật đầu lời nói, vị kia thạch đạo hữu miêu tả này châu cảnh vật lúc, từng dùng vạn cổ thiên khóa cửa linh hải, long mãng lặn nằm năm nào mở, chim độ mây cầu âm thanh ai ai, nửa dương ánh chiều tả thiền sơn bên ngoài cái này bốn câu thay mặt chỉ, giờ phút này xem ra, lại chính như lời ấy thuật. Trương Thiền sơ sơ đầu, nói, lao ra, một châu chi địa, đều bị hồng thủy chìm đi, sợ là những cái kia thực văn cũng không có ở đây à. Trương Diễn cười không nói, thượng cổ đại năng chỗ diễn thực văn, đều là không bàn mà hợp thiên địa vận chuyển số lượng, không phải dễ dàng như vậy đánh tan, coi như kinh lịch Thương Hải tang điển chi biến, cũng sẽ không không thấy tung tích. Chỉ là hắn bắt đầu tìm kiếm chắc chắn có chút khó khăn chắc trở, nhưng lấy hắn đối thực văn một đạo tinh nghiên trình độ, bất quá nhiều hoa chút thời gian thôi. Lại nhìn vài lần, quan chiếu đạo, hướng phía trước. Giao xe khẽ động, thẳng vọt cao phong, hướng châu bên trong phóng đi. Vừa vào châu bên trong, nhìn thấy trước mắt chính là tựa như khuynh thiên chi thủy tụ tập mà thành đầm lầy, hơi khói bốc hơi, mây lưu mở mịt. Hắn thoáng một phân biệt, lại là cảm ứng được một chút linh cơ, chưa phát giác hơi ngạc nhiên. Nhớ kỹ vô luận là Chu Sùng Cử cùng kia tượng đá đều từng nói qua, Tây Châu trốn cũ sở dĩ trở nên bộ dáng như thế, kia là năm đó có nhân vọng động dễ, dẫn phát lục biến động, hai kiếp nhấc ngang, tiến tới linh cơ băng tán, cuối cùng là làm cho chư tu bất đắc dĩ hạ đông độ châu khác, lại tìm đạo trận. Mà trước mắt linh cơ tuy là yếu ớt, lại không đến mức nửa phần không có, cùng hai người lời nói rất có xuất nhập. Tâm hắn hạ lại vừa nghĩ lại, chưa phát giác chậm rãi gật đầu. Cái gọi là phản người đạo chi động, kẻ yếu đạo chi dụng, ba châu chi địa lúc trước tuy là linh cơ hao hết, nhưng cửu châu dễ vẫn còn, cho là cái này hơn vạn năm ở giữa tính dưỡng tích xúc, lại không có ngoại lực quấy rầy nhau, là lấy thoáng hồi phục mấy phần. Bất quá cũng chỉ lần này mà thôi, điểm ấy linh cơ, hoàn toàn không cách nào cùng đông hoa mấy châu khách quan. So với Đông Thắng Châu cũng rất có không bằng. Nếu là bên ngoài châu tu sĩ tới nơi đây, nhiều nhất chỉ có thể gắn bó tự thân pháp lực không suy, về phần tu hành tiến bộ, kia là mơ tưởng. Chiếu trước mắt cảnh tượng như vậy suy tính, muốn về đến ngày xưa loại kia tu đạo phúc địa, hứa tiếp qua cái ngàn vạn năm mới có thể. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe huỵch huỵch vỗ cánh thanh âm, ánh mắt thoáng nhìn, lại là đầm phía trên chim muông bảy thụ giao long uy thế kinh hãi, đều là bay vút lên, chỉ là số lượng liếc nhìn lại khó mà đo lường tính toán. Nhất thời che khuất bầu trời, minh thanh không dứt, mà trong nước cũng là thấy ẩn hiện gợn sóng, nhìn ra được là không ít cá lớn bối rối né ra. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, nếu là tại Đông Hoa Châu bên trong, có bực này hồ nước xuất hiện, kia hẳn là có vô số trong nước tinh quái yêu vật sinh ra, nhưng chỗ này linh cơ ít ỏi, cho dù chim thú cái đầu dáng dấp lớn chút, vẫn còn không thành được yêu vật. Lúc này giao xe chậm lại, trong đó một đầu giao long quay đầu nói, thật nhân, tiểu nhân nên đi về nơi đâu. Trương Diễn mắt nhìn phương xa. Này đến mục đích chủ yếu tuy là quan sát cổ chi thực văn, nhưng còn có một chuyện, chính là muốn đem vậy quá minh tổ sư chỗ phong trấn ở đây hung vật diệt sát, nuốt tinh khí, dễ dùng tham thần khế lên một tầng nữa. Mà tây ba châu chỗ, mỗi một châu giới trấn có một đầu, may mà có trưởng môn cao chi, cụ thể phương vị sớm đã là biết được, không cần lại đi bốn phía điều tra, nhân tiện nói, một mực hướng đi tây phương. Song giao một tiếng trường âm, tinh thần phân chấn, túng động tháp cắt về phía tây lao vùn vụt. Tại vô biên đầm nước ngược lên có 7 sau 8 ngày, phương xa hiện đắc đắc một chỗ nhỏ châu, Trương Thiền thầm nói, chẳng lẽ tới địa điểm rồi. Trương Diện bấm ngón tay tính toán, gật đầu nói, chính là nơi đây. Trương Thiền hướng xuống một chỉ, nói, chỗ kia hình như có vết chân người. Trương Diện chuyển mắt nhìn lại, gặp có ít đầu thuyền tung bay ở trên nước, chưa phát giác lời nói, xem ra hơn vạn năm lúc trước trận biến động mặc dù lớn, nhưng lại chưa khiến cho nơi đây phạm nhân tận tuyệt. Giao xe lại hướng phía trước đi chăm số bên trong. Hai con dao long lại đều là bất an táo động, nói, thật nhân, chỗ này giống như có gì đó quái lạ. Trương Diễn cũng là đã nhận ra, như châu bên trong người tại chỗ gần xem đi, có lẽ không có chút nào dị trạng, nhưng hắn đứng tại chỗ cao, nhìn chung quanh mình vạn dặm chi địa, lại có thể nhìn thấy chỗ này nhỏ châu lại chôn thật sâu nhập hồ nước bên trong, tựa như một đoàn lốc xoáy, nhưng vốn nên thấp lưu chi thủy lại vẫn cứ chưa từng đem nó bao phủ, phản còn cuốn châu chớ đi, giống như là bị một cô vô hình chi lực bài xích ra. Chứ ngoài ra, cái này đảo châu còn bị một cỗ không hiểu yêu khí bao phủ, khí tức rất đúng cường hành, cùng chung quanh ít ỏi linh cơ không hợp nhau. Ánh mắt của hắn ngưng lại, cái này có nhiều khả năng là hung vật kia gây nên, như thế xem ra, này yêu cho dù còn chưa thoát khốn, dưới đây đường cũng không xa. Trương Thiền lúc này sung phong nhận việc nói, lao ra, không bằng tiểu nhân tiến đến dò xét bên trên tìm tòi. Trương Diễn lắc đầu, cái này Tây Hám Châu bên trên hung vật tên là Thiên Mục Lớn Hoa Thiểm, tại sáu đầu hung vật bên trong pháp lực không tính mạnh nhất, nhưng có một việc bản sự, có thể tự đoạn cắt hung, xu lợi tránh hại, đã sắp thoát khốn, đương không đến nghị không ra mình thương phái hội sai người đến đây trấn áp, dùng cái này khắc tình thế đến xem, nghĩ đến là có bố trí. Có thể đem một đảo chi địa che đậy bao phủ, cho dù không được khôi phục toàn cảnh, pháp lực cũng không so với hắn kém hơn quá nhiều. Mà Trương Thiền tu vi không yếu, một khi tiến vào, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, cũng không thể tùy tiện làm việc. Hắn vừa nghĩ lại, nhất thời có cái chủ ý, đem tay háo lắc một cái, đem cô kia lúc trước luyện ra phàm chân hóa thân phóng ra, sau đó chỉ tay một cái, đem thần hồn phân ra cực nhỏ một sợi, bám vào trên đó, nhẹ nhàng tại trên vai đẩy, đem đưa tiến đi. Kia hóa thân vốn là nhắm mắt ngồi xếp bằng, tới trên mặt đất, hai mắt vừa mở, đem quần áo trên người đạo bào làm sơ chỉnh lý, liền hướng một chỗ lọt vào trong tầm mắt thấy làng trài đi đến. Thân thể giờ phút này hình dáng tướng mạo cùng Trương Diễn có sáu thành tương tự, nhưng là một cái bên trong niên đạo người bộ dáng, vị diện gây nên hung vật kia chú ý, trên người có điểm điểm nồng cạn pháp lực, nhưng đối phó với phàm nhân nhưng cũng đầy đủ.